Titan cùng Long Chi Vương 136 chương 1347 vong linh đế quân chiến đấu ở trong một cái chớp mắt này liền bộc phát. Khi nhìn đến máu rồng ở một chớp mắt kia, Muvia liền đem cái này một đầu tản ra thần linh uy áp kỵ sĩ coi là phải giết mục tiêu. Bởi vì Muvia đã xác định đem ông dưới quyền rồng thần đánh chết đầu sỏ. Chính là cái này một đầu đường hoàng xuất hiện ở ông trước mặt tử linh kỵ sĩ. Cái này một người kỵ sĩ không khỏi đánh chết ông thuộc hạ. Hơn nữa còn rút lấy vậy ba con thần long trong cơ thể tinh hoa, dùng để ẩn dưỡng tay nàng ở giữa trường thương. Mà đây chính là để cho Muvia tức giận bảo bằng một trong những nguyên nhân. Mặc dù đổi vị trí suy tính nói, lấy kẻ địch thi hài còn để lại tinh hoa tới ẩn dưỡng vũ khí là thông thường làm việc, nhưng không đại biểu như vậy hành vi là có thể chịu đựng. Đang kim loại binh khí chém ở hài cốt cánh đồng hoang vu bên trong vang vọng. Mà mỗi một lần chém đụng nhau, đều có gió lúc lớn vậy sóng trùng kích càn quét cả tòa cánh đồng hoang vu. Nhưng may mắn cái này phiến cánh đồng hoang vu là do trong đó một phe lực lượng cấu tạo mà thành, cho nên không có ở cái này cùng cấp bậc chiến đấu dư âm bên trong tan vỡ, còn cực kỳ ngoan cường kiên trì nổi. Nhưng là như vậy hảo cảnh không hề dài. Mặc dù có thú cưới ưu thế, dưới người vậy che lấp vừa dày vừa nặng áo giáp, trong tay nắm cũng là để cho thần linh cũng trở nên tử vong thần khí. Bản thân cũng là kinh nghiệm phong phú chiến thần. Nhưng cùng Muvia chiến đấu kỵ sĩ, chính là đang trong chiến đấu, lấy không cách nào vãn hồi khuynh hướng, rơi vào hạ phong bên trong, dần dần từ chiến đấu biến thành bị đòn. Nhưng may mắn ông binh khí trong tay sắc bén, mà trên người áo giáp vậy tương đương phong phú. Muvia trong tay trấn ngục kích coi như đột phá ông trong tay minh súng, rơi xuống ông áo giáp lên, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo sâu đậm chém vết, không cách nào phá giáp. Có thể như vậy có thể vác ở trấn ngục kích chém áo giáp, cũng chỉ có thể giúp cái này một người kỵ sĩ trì hoãn chốc lát mà thôi. Làm sao chiến đến thứ 30 hiệp thời điểm, hài cốt cánh đồng hoang vu liền lại cũng không nhịn được, hỏng mất. Di tích phế tích vắng lặng từ cảnh lần nữa trở về. Mà ở hài cốt cánh đồng hoang vu tan vỡ sau đó cảm giác bộc phát ung dung gạo thủy á thật là nhấp chân một cước, liền đem thần kỵ sĩ từ ông trên thú cưới đạp xuống. Nhưng ngay tại Muvia thừa thắng truy kích, chuẩn bị đối với đập vào dưới đất chỗ sâu tử linh kỵ sĩ mở ra giết tuyệt thời điểm, một đạo làm cho cả lòng đất phế tích cũng làm đung đưa tiếng gầm gừ vang lên. Hống mất đi chủ nhân thú cưới bạo phát ra sát khí ngập trời. Màu tím đen minh lửa từ nơi này đầu giống vậy vậy mặc liền thú hình áo giáp hung thú các nơi giấy lên. Tạm thời bây giờ, cái này con quái vật hung diễm ngút trời, khí thế lại so kỵ sĩ ngồi ở trên lưng nó lúc cường thịnh hơn. Có chút ý tứ Muvia một kích tát bay muốn nhào tới trên người hắn gặm cắn vong linh hung thú. Cảm nhận được chiến kích truyền tới ông trên người lực lượng, không khỏi cười lên. Ngươi cái gọi là chủ nhân lại là ngươi ức chế gông xiềng. Thật là không bình thường. Giữa lúc Muvia cũng lấy ông nắm giữ thần chức mặt đất củng cố chung quanh phế tích mặt đất, tránh sụp đổ, chuẩn bị nghênh đón hơn nữa kịch liệt thời điểm chiến đấu. Vậy một đầu bị ông một kích quất bay vong linh thú cùng kỵ sĩ hội họp. Sau đó lấy Muvia hoàn toàn không kịp ngăn cản tốc độ dung hợp với nhau, hóa thân thành một đầu dưới người nửa thú quái vật. Hắn tản mát ra hơi thở lần nữa tăng lên. Ta dưới quyền, thảo nào sẽ chết thấy trước mặt cái này một đầu tử linh kỵ sĩ một lần lại một lần mở mới hình thái. Lực lượng không ngừng tăng lên. Muvia không khỏi từ trong thâm tâm thở dài nói. Cái này cùng trong trò chơi mặt bốt như nhau. Sinh linh giống vậy. Ai chịu nổi à nhưng. Xúc động thuộc về xúc động. Coi như là hai lần bảo chồng. Hình thái cũng phát sinh biến hóa vong linh kỵ sĩ đối mặt Muvia. Nên bị đòn vẫn là được đàng hoàng bị đòn. Nó tăng vọt lực lượng cũng không đủ để kéo hồi ông đối mặt Muvia mất đi hoàn cảnh xấu. Mà cầm trong tay trấn ngục kích, bỏ mình linh kỵ sĩ hoa thức treo đánh cho một trận sau đó, Muvia cảm thấy còn không qua viền. Ở một tiếng hùng dũng tiếng gầm gừ bên trong, biến thành Long Vương hình thái. Mà làm màu vàng kim Long Vương trong lòng đất xuất hiện sau đó, phảng phất như là một viên mặt trời rơi vào mặt đất. Hết thảy hắc ám ở Long Vương tản ra ánh sáng dưới, toàn bộ đều biến mất được không còn một mống. Mà cả người giáp đen kỵ sĩ thì ở ánh sáng bên trong lộ vẻ được bộc phát là nhức mắt cùng không hóa hài. Nhưng là cái này đối với màu vàng kim Long Vương lộ vẻ được như vậy tàn bạo tà áp tử linh kỵ sĩ, đối mặt Long Vương đầu tới đây ánh mắt lúc đó, nhưng lại lộ vẻ phải là như vậy nhỏ yếu không giúp. Mà làm kỵ sĩ cưới súng bị đoạt đi, trên mình khôi giáp màu đen bị một phiến một mảnh rút ra lúc xuống, như vậy nhỏ yếu vô trợ cảm liền lộ vẻ được bộc phát mãnh liệt. Nhưng là vui vẻ phát hiện mình lại thu hoạch một bộ thần khí Muzia thì đối với lần này không thèm để ý chút nào. Mặc dù như vậy thu hoạch không cách nào sống lại vậy ba cách đã rơi xuống rồng thần, nhưng là dầu gì cũng có thể an ủi tịch một chút ông vậy thương tâm tâm linh. Hoàn toàn không đúng à, mà làm thu hoạch thần khí vui sướng cảm sau này, duy trì Long Vương hình thái Muzia chết lâm vào suy tư bên trong. Ông nhớ lại mới vừa vậy từng ngắn ngủi thêm kịch liệt chiến đấu, phát hiện rất nhiều không đúng chỗ. Mặc dù chiến đấu kỹ xảo phù hợp chiến thần tiêu chuẩn, nhưng là ứng đối vẫn là quá mức ngờ nghịch. Hoàn toàn chính là bản năng vậy đối phó. Mấu chốt nhất là ở rơi vào tuyệt cảnh, hoàn toàn không có lấy giành thắng lợi có thể hạ, lại có thể không có nửa điểm chạy trốn kích động. Nếu như là thông thường vong linh, như vậy hành vi vẫn còn ở phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng là thành tựu nắm giữ tử vong quyền bính thần, lại còn tử chiến không lùi, cách này thì nói không thông. Cho nên, ngươi cũng không phải là thần, mà là lấy thần linh thi hài là vật liệu chế tạo mà thành vong linh. Muvia mắt nhìn xuống dưới chân tán lạc tinh thi chấp xương khô. Trong đó xương sỏ bên trong, vẫn có thể thấy hàm chứa thần tính huy hoàng hồn lửa đang lóng lánh. Tuy nhiên đối với vật phàm mà nói, như vậy thần tính chói lọi đủ sáng chói, nhưng tại đối với chân thần mà nói, như vậy quang quả thực yếu ớt một ít. Đáng thương thần không có chút nào tương tự tim, giống vậy cũng không có bất kỳ thỏ chết cáo buồn thương cảm. Muzia đem cái này một chất xương khô toàn bộ đều thu vào. Mới vừa chiến đấu đã hoàn toàn chứng thực những thứ này xương khô chất lượng, cho nên Muzia tự nhiên sẽ không lãng phí. Để cho ta xem. Cái này đến môn hộ sau lưng nơi ăn thông là cái gì, thật như ta đoán như vậy sao? Tràn đầy mong đợi Long Vương khẽ nói. Sau đó thu liếm trên người trói lọi, dè dặt xuyên qua lấy tín ngưỡng lực làm trụ cột, câu thông liên lạc với tử linh thế giới mà hình thành môn hộ. Sau đó, Long Vương đi tới một tòa hải cốt khắp nơi cánh đồng hoang vu, cùng mới vừa ông chiến đấu tử linh kỵ sĩ xây dựng lãnh vực giống nhau như đúc. Bất quá bất đồng chính là, tử linh kỵ sĩ xây dựng là hư ảo, mà hắn hiện tại chỗ đã thấy chính là chân thực. Hơn nữa ông thấy không chỉ là cánh đồng hoang vu, ở rất xa đường chân trời, ông còn thấy được do xương trắng chất đống mà thành dãy núi, đặc biệt nổi bật. Mà đang ở Muzia cẩn thận xem xét cái này do tử linh chủ đạo thế giới lúc đó, một đạo để cho hắn cảm giác không giải thích được gầm thét tại thế giới bên trong vang vọng. Ta là bất tử bất diệt vong linh đế quân, ngươi cùng có thể thế nào ta? Vì sao Titan cùng Long Chi Vương 136 chương 1348 ta có thể cướp lấy đồ chơi gì? Nghe được cái này một đạo chấn động toàn bộ u minh thế giới thanh âm, Muzia chỉ cảm thấy một hồi không giải thích được. Như vậy lên tiếng rõ ràng cho thấy thuộc về trong chiến đấu, nhưng là thấy cái này một giọng nói tiết lộ ra ngoài uy thế, rõ ràng cho thấy tầng thứ như vậy tồn tại mới có thể phát ra. Có thể mạnh mẽ thần lực tầng thứ tích chứ đang chiến đấu tuyệt đối sẽ có dư âm lan truyền, vậy là có thể ảnh hưởng một cái thế giới sinh thái tai nạn. Nhưng Muzia vậy không có cảm giác được một chút nửa điểm chiến đấu chập chờn. Cho nên đây là đang nổi điên liên tưởng đến lúc trước từ đồng xanh tượng thần bên trong cảm nhận được hỗn loạn ý chí. Muzia làm ra đặc biệt phù hợp lẽ thường suy luận. Sau đó chuyện đương nhiên dâng lên đi thăm dò một phen ý tưởng. Vì vậy, Màu vàng kim long vương quanh quẩn ở hải cốt bình nguyên chỉ chốc lát sau. Hơi suy nghĩ một chút. Bắt đầu thu liếm trên mình kim quang chói mắt. Đại biểu tính mịt cho đen từ tim bắt đầu. Hướng thân thể tứ chi hai cánh lan tràn. Giống như mặt trời vậy sáng chói chói mắt long vương từ bầu trời bên trong biến mất. Thay vào đó chính là một cách đại biểu chết mất đi long vương. Khoác trên người một tầng màu xám cho sấm vảy rồng. Hắn tản mát ra hơi thở cùng chung quanh tính mịch hoàn cảnh hoàn mỹ tương dung. Sau đó, Mujia thấy được hài cốt trên bình nguyên. Bởi vì mới vừa mới xuất hiện mà che giấu các vong linh. Ở sắp chết mất thần lực bao trùm ở mình bên ngoài thân thể. Cho rằng lại cũng không có ngoại giới uy hiếp. Lục tục xuất hiện ở đây phiến trên bình nguyên. Hoàn thành che giấu long vương nhìn lướt qua phía dưới lục tục bắt đầu tự phát hướng tụ đến. Cũng hướng tiến hành sùng bái vong linh một mắt. Có thể che đậy thiên không đôi cánh dương ra. Nhẹ nhàng vỗ. Mang nồng nặc tử khí gió lốc lớn ở trên bình nguyên nổi lên. Để cho vô số cấp thấp vong linh vì vậy mà biến mất đồng thời. Cũng để cho long vương biến mất ở bình nguyên bầu trời. Bát ngát như vậy mặt đất. Ở một trình độ nào đó đều có thể cũng coi là một tòa thế giới. Long vương dò xét chỗ tòa này lấy cái chết làm chủ đạo thế giới. Sau đó phát hiện cái này một phiến hài cốt mặt đất bất ngờ bát ngát. Đều có thể so với cỡ trung thế giới. Nhưng là hắn có thể không có quên cái này một tòa thế giới thật ra thì chỉ là một vị thần linh thần quốc. Một vị người điều khiển tử vong thần chức. Dựa vào tại thế giới quy luật mà xây dựng ra tới bán vị diện. Theo lý mà nói, thần quốc diện tích đều là vô cùng là có. Hạn. Căn bản là không cách nào cùng thế giới sánh bằng. Phàm là đều có ngoại lệ. Mà Mujia bây giờ thấy được chính là một vị không thuộc về bình thường tín ngưỡng thần linh hàng ngũ cổ xưa tồn tại nắm trong tay thần quốc. Nguyên sơ cổ thần. Cùng thế giới cùng chung thai nghén ra tồn tại. Cái này cùng trời xanh liền nắm trong tay thần linh sức mạnh to lớn tồn tại giống như là trời xanh sử thi. Nhưng so sánh với tràn đầy không biết hắc ám hư không. Đối với một ít cổ thần mà nói. Có thể làm cho cửa tùy ý ngang dọc thế giới rõ ràng càng thơm một ít. Vì vậy, duy trì thế giới quy luật vận hành xưa nhất người quản lý xuất hiện. Ezasia thì có tương tự tồn tại. Bất quá cái này loại tồn tại cũng tương đối khiêm tốn. Điển hình đại biểu là ư cách. Cái này một vị đảm nhận cách khác thần linh phụ tá viễn cổ tử thần. Có thể nói là gì thường khiêm tốn. Cơ hồ không can thiệp bất kỳ sự việc. Mà hiện tại Mujia sắp thấy chính là tương tự với tử thần ư cách tồn tại. Dĩ nhiên. Chỉ là có sống nhau nguyên sơ thần vị cách. Mặc dù Mujia không thấy. Nhưng là hai người năng lực hoàn toàn không thể so sánh. Dẫu sao. Ư cách nhưng mà chủ động buông tha tử vong thần chức đại lão. Cái này loại nguyên sơ thần chủ động buông tha thần chức tử vong. Như vậy lực lượng thật vì vậy mà suy yếu sao sợ rằng không gặp được đi. Có thể chịu đựng năm tháng cỏ dừa. Làm chứng một vị lại một vị tử thần thay đổi. Cũng đủ để thuyết minh hết thầy. Đây chính là nguyên sơ thần nội tình à mặc dù rất rõ ràng vị này tử thần căn bản là không có biện pháp theo mình mấu giới ở giữa một vị kia tồn tại như nhau. Nhưng Mujia rõ ràng hơn. Căn bản không có khinh thị cách này cùng tồn tại tư cách. Người ta coi như là xảy ra vấn đề. Thân là đại thế giới nắm giữ tử vong thần chức nguyên sơ thần thân phận sẽ không có bất kỳ thay đổi. Hơn nữa Mujia còn nhớ vị này là một vị khác nguyên sơ thần cầm đi mưu hải tồn tại. Liên miên chập trùng hải cốt dãy núi. Hàng tỷ hồn linh ở trong đó vui chơi thỏa thích âm hồn biển khơi. Dựng dục muôn vàn tử linh người chết chi xâm. Nguy nga cao vút. Khí thế hùng hồn xác ướp ngôi mộ nhóm. Hệ thống xâm nghiêm. Trật tự tỉnh nhiên người chết đất nước. Ở tử linh giới bầu trời bay qua Mujia thấy được rất nhiều để cho thán phục hết thảy. Ở nơi này một tòa tử linh chủ đạo trên thế giới thấy được trật tự. Thuộc về người chết trật tự. Người chết cửa ở nơi này tòa sinh linh trong cấm địa kiến tạo thuộc về bọn chúng đất nước. Mà hết thảy các thứ này để cho Mujia động lòng. Muốn. Vì vậy. Tham lam ở trong lòng điên cuồng tư dài. ta có thể cướp lấy đây là Muvia dò xét bát ngát hài cốt mặt đất trong đó một góc sau đó nhô ra ý tưởng. Còn nếu là vậy có thể đủ thủ tiêu cái này một tòa thần quốc chủ nhân. Như vậy bằng vào nắm trong tay tử vong thần chức. Hắn có đem cái này một tòa người chết đất nước bỏ vào trong túi có thể. Mà lúc này, đã quyết định Muzia thấy được cái này một tòa đất nước chủ nhân một vị chân đạp mặt đất. Đầu lâu không có vào u ám bầu trời bên trong cổ xưa thần linh. Mặc trên người trước một bộ vừa dày vừa nặng tím áo giáp màu đen. Trong tay nắm một chuôi dì loang lổ kiếm to. Trải qua lâu đời năm tháng mà dưỡng dục mà thành minh mang cổ xưa hơi thở trên người tràn ngập. Mà đây một vị vừa thấy cũng biết một chàng cổ xưa thần linh. Nhưng làm cùng vậy rất lâu đã lâu tồn tại thời gian hoàn toàn không tương xứng cử động. Giơ trong tay vậy một chuôi xem cũng biết uy năng cường đại kiếm to. Xem bầu trời bên trong không biết kẻ địch gầm thép. Từ cẩn thận. Đã ẩm núp hơi thở Muvia hướng cái này một vị cổ xưa tử thần gầm thép phương hướng cẩn thận xem xét. Sau đó. Chuyện đương nhiên. Không thấy gì cả. Như vậy cảm giác mình mới vừa cử động giống như là một người ngu. Muvia xác định một chuyện. Cái này một vị cổ thần đầu óc xảy ra vấn đề. Vì vậy Muvia ánh mắt dừng lại ở vị kia có nghìn mét thần thân thể cổ thần trên mình. Không thấy rõ cụ thể là hình dáng gì. Bởi vì hết thảy tất cả đều bị một bộ vừa dày vừa nặng áo giáp cho che đậy. Duy nhất có thể xác nhận là vị này cổ thần là hình người. Nhưng Muzia cũng không để bụng vị này cổ thần hình thái. Hắn cẩn thận đánh giá vị này thần linh trên mình áo giáp dấu vết. Sau đó phát hiện phía trên vẫn tồn tại như cũ tất cả loại thảm thiết dấu vết. Cơ hồ trải rộng mỗi một chỗ. Trải qua một tràng thảm thiết chiến tranh mà đây cũng là theo cái lão già đó giải thích phù hợp. Rất dễ dàng liền cho ra vị này tử thần. Tự xưng là vong linh đế quân tồn tại trải qua một tràng thật lớn mà thảm thiết chiến tranh kết quả. Như không ngoài suy đoán. Chính là vậy một cuộc chiến tranh đưa đến một tòa đại thế giới sụp đổ. Cũng để cho một vị cổ xưa thần linh điên điên khùng khùng. Đáng tiếc. Kém một chút vận khí Muzia ánh mắt rơi vào cái này một vị cổ thần đầu. Có thể thấy ở đầu áo giáp bên trong. Có một cây chỉ còn lại một nửa bằng gỗ mũi tên thật sâu không có vào trong đó. Đến nay cũng không có rút ra. Có thương thúy thanh xanh ánh sáng. Từ ở trên đó lưu truyền. Mà tương tự với như vậy dấu vết. Nếu như cẩn thận quan sát. Có thể ở nơi này vị cổ thần trên mình tìm được không thiếu. Mà chính là những vết thương này thế đưa đến thần trí không rõ. Cho tới đã từng là đồng loại đem làm tính toán hậu bối công cụ. Nếu như ngươi vẫn có thể giữ thanh tỉnh. Đương kim thế giới nhất định còn có ngươi một chỗ ngồi. Mà hiện tại. Ngươi xuất cuộc. Muvia rất rõ ràng. Tính toán hắn thần mặt trời có lực lượng bực nào. Mà trước mặt hắn cái này tôn hướng về phía chỗ trống gầm thép cổ thần. Lực lượng so với vị kia thần mặt trời chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng hai vị cổ thần giữa địa vị chính là T, Sơ, Sơ, Vinh. Nên như vậy khác xa. Một vị có lãnh đạo chúng thần. Chia nhỏ thế giới tư cách. Mà một vị khác lại bị trở thành công cụ thần. Ngươi là ta chi thú cưới chẳng biết lúc nào. Viễn cổ tử thần gầm thét dần dần ngừng lại. Hắn lóng lánh u lánh minh lửa ánh mắt rơi vào Muzia. Phát ra để cho Long Vương thốt nhiên giận dữ tuyên ngôn. Không, không phải, ngươi nhận sai. Đang tính toán làm thế nào hết cái này một vị cổ thần Muzia quả quyết bác bỏ. Mà gan lớn bằng trời ở nhìn xuống lửa giận trong lòng sau đó. Quyết định dò xét một chút. Ta là ngươi người gây nhiệm tiếp thu được Muzia truyền ra ngoài tin tức sau đó. Cổ xưa tử thần hơi có chút mờ mịt. Nhưng là rất nhanh nhìn về phía Muzia ánh mắt thì trở nên được nguy hiểm. Ta không có người gây nhiệm. Ta là bất tử bất diệt vong linh đế quân. Ta không cần người gây nhiệm. Ngươi chính là ta chi thú cưới, ta là sẽ không nhận sai. Ngươi nói gây nhiệm chẳng lẽ ngươi muốn phản bội ta xoán đoạt ta tôn vị sao không ta. Muzia nhìn là càng muốn càng nguy hiểm vong linh đế quân. Mới vừa muốn nói cái gì. Nhưng là vị này đầu rõ ràng có vấn đề cổ thần căn bản cũng không cho tiếp tục cãi cơ hội. trong tay người chết kiếm to liền hướng chém xuống tới. Phản nghịch, nhận lấy cái chết, ta không phải ngươi thú cưới, cùng ngươi cũng không có bất kỳ thượng cấp thuộc hạ quan hệ. Lớn như vậy mở lớn hợp công kích. Muzia ung dung tránh thoát. Mà ở Muzia cảm giác được đau lòng thương tiếc trong ánh mắt. Vong linh đế quân kiếm trong tay chém trên đất. Vì vậy, một đạo trùng điệp vạn dặm uyên tốc xuất hiện. Đây chính là cổ thần tiện tay nhất kích lưu lại dấu vết. Mà đi đôi với một kích này, đếm lấy triệu tính vong linh tan thành mây khói. Trong đó có một tòa vong linh thành. Bởi vì nó vừa vặn chắn kiếm khí lan tràn phía trước, cho nên bị trực tiếp tàn sát sạch sẽ. Cam thấy thảm như vậy mãnh liệt một màn. Tránh một kích này, Long Vương không khỏi mắng liền một câu. Đã đem cái này một tòa thần quốc coi vật trong túi. Vì vậy một kiếm này giống như là chém vào trên mình như nhau. Để cho có loại huyễn cảm giác đau. Không phải thú cưới kế nhiệm ngươi là người xâm lăng không biết sống chết muốn khiêu chiến ta tồn tại. Ha ha ha. Để cho ta suy nghĩ một chút. Đã bao lâu không có hậu bối dám khiêu chiến ta. Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện. Vong linh đế quân tiếp tục đắm chìm trong mình thế giới bên trong lầm bầm lầu bầu. Mà không biết cái này có phải hay không xúc động vị này tử thần trên mình cái gì huyền. Vị này tử thần thân thể bắt đầu điên nháo chợt tăng. Bắt đầu dẫn dắt cả tòa đất nước lực lượng. Đã như vậy, ta ban cho ngươi khiêu chiến ta cơ hội. Nếu như ngươi thắng, ta có hết thầy. Ngươi toàn bộ đều lấy đi. Nhưng là ngươi nếu là thua, ngươi có hết thảy đều là ta. Titan cùng Long Chi Vương 136 chương 1349 các tử linh vương làm cái gì làm tới làm đi. Vẫn là phải chiến đấu. Thua thiệt ta còn ôm may mắn tâm lý. Lấy là có thể một loại tương đối buông lỏng phương pháp thay thế vị này cổ thần. Đạt được hắn lực lượng. Thấy cái này một người điên điên khùng khùng cổ thần hướng mình khiêu chiến. Muzia lẩm bẩm. Bất quá ông rất nhanh liền bình thường trở lại. Nói chuyện cũng tốt. Lấy như vậy đường đường tránh đạt được lực lượng phương thức. Càng làm cho ta an lòng lý được một ít. Mưu toan khiêu chiến ta kẻ xấu để cho ngươi biết một chút về ta vong linh đế quân sức mạnh to lớn đi. U ám tử vong thần lực ở cổ xưa thần một mình dâng trào động. Mà ông thân thể bắt đầu ở Muzia trước mắt trở nên lớn. Bởi vì cả thế giới đều ở đây nghiêng về ông. Mà cùng chi đối ứng, Muzia thì cảm thấy đến từ cả thế giới chèn ép cùng định ý. Ông cảm thấy chung quanh phân ly tử khí đối với ông bài xích. Ông lại cũng không cách nào từ hoàn cảnh chung quanh bên trong lấy được bổ sung. Đây chính là chính thống thần linh ở trong thần quốc đối kháng từ bên ngoài đến người xâm lăng phương pháp. Mà cổ xưa người chết đế quân, mặc dù ý thức vô tri vô giác, nhưng là vận dụng thần quốc lực. Đối với ông mà nói, cái này đã hình thành bản năng. Khó khăn làm à, thấy trước mặt thân thể đã đồ sổ hóa đến đưa tay là có thể đem ông cầm ở trong bàn tay cổ thần. Muji thở dài một cái. Cái này cùng thần linh nội tình thâm hậu. Ông giơ tay nhấc chân bây giờ, có thể sẽ không theo tầng dưới chót thần minh như nhau. Sẽ cân nhắc thần lực hao tổn. Nhưng Muzia cũng không phải đặc biệt hư ông. Thần quốc áp chế mà thôi. Ông lại không phải là không có đối kháng phương pháp. Oanh không giống với tử linh giới u ám chủ sắc thái ở trên trời bên trong xuất hiện. Màu vàng kim sấm sét ở trên trời không bên. Trong lóng lánh. Giống như long xà vậy ở trí cao bầu trời bên trong gầm thét. Nếu như một viên chỉ có thể thấy được tàng cây thần thụ. Ở mở rộng trạc cây. Sấm sét tiếng nổ xa truyền vạn dặm, kinh động đếm không hết vong linh. Tuyệt đại đa số trí khôn vong linh thấy cái này giống như thiên băng vậy đáng sợ uy thế, run sợ trong lòng. Mà thuộc về tầng chót nhất nhóm kia vong linh nhìn cái này đáng sợ thiên đổi, chính là như có điều suy nghĩ. Tối tăm minh vương, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Như sứ sinh linh rơi vào đỉnh sẽ bị ăn mòn hết tất cả xương thịt âm hồn chi bờ biển duyên. Trên đầu mang hài cốt vương miện sáu cánh tay cốt cử nhân hướng lặng lặng ngửa mặt trông lên thiên không truyền kỳ vong linh hỏi. Ta nếu là biết loại chuyện như vậy nguyên do, ngươi hiện tại hẳn quỳ xuống đất theo ta nói chuyện. giống như là một đoàn hắc khí cuốn vải đen bào U Linh Vương người nhìn mình ở hài cốt trên đại lục hàng xóm. Thái độ lãnh đạm đáp lại. Bọn chúng quan hệ không thể nói tốt, nhưng vậy chưa nói tới kém. Mặc dù hai chúng nó người thiết lập thế lực thường xuyên sẽ phát sinh chiến tranh mâu thuẫn, thế nhưng chỉ là vì tiêu diệt hàng năm tự nhiên dựng dục cấp thấp vong linh, sau đó từ trong sàng lọc ra tinh anh. Cho nên mặc dù ở tầng dưới chót vong linh trong mắt, hai người bọn họ Tử Linh Vương thuộc về đối lập trạng thái, nhưng trong thực tế chúng là quan hệ hợp tác. Bọn họ đối nghịch chỉ là vì hợp lý tiêu hao dưới quyền con chốt thí. Sự thật chính là như vậy tàn khốc. Cũng vậy, ngươi so ta mạnh không được nhiều ít, ta không biết sự việc ngươi tuyệt đối không thể nào biết được. Sáu cánh tay cốt vương gật đầu một cái. Cụ thể là cái gì ta xác thực không biết, nhưng là ta có thể căn cứ ta hiểu biết tin tức tiến hành suy đoán. Hắc Minh Vương ánh mắt rơi vào bầu trời bên trong, vẫn đang lan tràn hoàng kim sấm sét. Một loại tên là sợ hãi tâm trạng nảy sinh. Hắn có thể cảm giác được bầu trời bên trong vậy lan tràn muôn vàn sấm sét sức mạnh to lớn. Trong đó tùy ý một đạo rơi vào trên người hắn, cũng có thể làm cho hắn tan thành mây khói. Cái này rất có thể chính là trong truyền thuyết sáng tạo cũng chúa tể đúc tử linh giới vĩ đại tỷ hạ thức tỉnh. Ngươi xác định nếu không, ngươi cảm thấy còn có cái gì giải thích hợp lý ác? Có khả năng hay không là nào đó loại hiện tượng tự nhiên, ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù tối tăm Minh Vương chỉ là một đoàn hắc khí, nhưng là sáu cánh tay cốt vương nhưng cảm thấy khinh miệt khinh bỉ ánh mắt. Đó là xem ánh mắt ngu ngốc. Vì vậy vị này quân vương giận dữ. Mặc dù ta phỏng đoán ngu xuẩn chút, nhưng là ngươi chẳng lẽ liền chính xác sao? Trong truyền thuyết vị kia tồn tại cũng sớm đã tiến vào vĩnh miên bên trong, làm sao có thể lại đột nhiên xuất hiện? Truyền thuyết chỉ có thể làm tham khảo, sự thật trước mắt mới có thể thuyết minh hết thảy. Phù hợp nhất sự thật dĩ nhiên là trong truyền thuyết một vị kia tồn tại. Xem kìa, cả thế giới tử khí hướng nơi đó hội tụ, trừ vị kia tồn tại còn có ai có cách này cùng quyền bính? Cho nên hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Chờ đợi. Chúng ta có thể làm chỉ có chờ đợi. Chúng ta cứ làm như vậy chờ cái gì cũng không làm. Trong truyền thuyết vị kia tỷ hạ rõ ràng thuộc về trong chiến đấu. Ngươi hiện tại chỗ đã thấy chính là các ông chiến đấu đưa tới dị tượng. Chẳng ngờ chờ đợi nói. Ngươi chẳng lẽ còn muốn dính vào không được cái này thôi. Ta vẫn là nhìn liền tốt. Cốt vương nhìn lại hơi hỗn loạn âm hồn chi biển. Xương sọ tranh hồn lửa một hồi chập chờn. Nó mặc dù hàm, nhưng là cũng không ngu. Như vậy chiến đấu rõ ràng vượt ra khỏi nó chỗ ở tầng thứ. Nếu như nó tham chiến, chắc có làm con cờ thí tư cách. Ngươi lấy là loại chuyện này có ngươi nơi lựa chọn? Tối tăm Minh Vương phát ra châm biếm tiếng. Ta làm sao cũng chưa có nơi lựa chọn, thế giới đều là do một vị kia tỷ hạ sáng tạo. Mà thành tựu thế giới tạo ra tới vong linh, làm vị kia tỷ hạ phát ra kêu gọi thời điểm, ngươi cảm thấy ngươi có cử tuyệt lực lượng cách này? Cần phải có nên hay không? Chúng ta nhỏ yếu như vậy, tham dự vào như vậy vĩ đại tồn tại trong chiến tranh, căn bản cũng không có biện pháp quyết định thắng bại. Đột nhiên cảm giác sáu cái cốt cánh tay không chỗ sắp đặt cốt vương nóng này, làm ra đủ loại quái gì cử động. Nhưng là tối tăm Minh Vương lại không có cười nhạo nó vị này tốt hàng xóm. Biết được rất nhiều bí mật tin đồn, nó càng sợ hãi kích thước như vậy thiên đổi. Nó đã là tử linh giới giai cấp thống trị một thành viên, không cách nào tiến thêm một bước. Cho nên nó khát vọng ổn định trật tự, lấy trật tự để bảo vệ địa vị của nó, mãi mãi không thay đổi. Nhưng là hôm nay trong tin đồn vị kia sáng tạo sứ linh giới vĩ đại tồn tại đã tỉnh lại, mà đây sẽ đưa đến trật tự như cũ tan vỡ. Mới trật tự sẽ bị lần nữa thành lập, mà lấy đi cao cao tại thượng nó. Lần này đem sẽ trở thành là vị kia vĩ đại tích chứ ở trong tay con cờ. Giống như nó thủ hạ những cái kia bị nó làm con chốt thí cấp thấp vong linh. Một vị hoặc là hai vị chúng ta như vậy vong linh dĩ nhiên không thể can thiệp những cái kia tồn tại chiến tranh thắng bại. Nhưng là nếu như 10 vị trí đây, hoặc là 100 vị trí đây, như còn chưa đủ, Hơn nữa chúng ta nơi thống soái vong linh quân đoàn đâu có hay không để cho thắng bại của chiến tranh cây cân hơi nghiêng có thể có chừng đi, cốt vương lấy không xác định giọng. Chột dạ nói. Cái này là đủ rồi. Chỉ cần lấy chúng ta làm giá. Có thể đổi lấy như vậy một chút không đáng kể ưu thế. Như vậy chúng ta thì có tùy thời được triệu hoán đi qua tham chiến có thể. Chúng ta có thể cử tuyệt sao a? Ngươi hẳn giao phó cho qua những cái kia cấp thấp vong linh lấy trí khôn đi. Ngươi cảm thấy những cái kia mượn chúng ta lực lượng tấn thăng vong linh có phản kháng chúng ta có thể sao không có? Titan cùng Long Chi Vương 136 chương 1350 thật làm ta dễ khi dễ, bát ngát mặt đất bên trên. Cụm núi nguy nga, rừng cây xum xum, bình nguyên bát ngát, đồi núi phập phồng, biển khơi bao la. Một tòa sức sống bừng bừng thế giới hư ảnh ở Muvia sau lưng hiện lên. Đối kháng tử linh giới quy tắc áp chế cùng bài xích. Để cho Muvia liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Để cho hắn chưa đến nỗi đang tiêu hao chiến bên trong bị mất trí cổ xưa thần linh lôi chết. Quanh che lấp một tầng cho đen miếng vảy. Giống như tử vong hóa thân mất đi Long Vương từ bầu trời bên trong rơi xuống. Nặng nề đánh vào do hài cốt chất đống mà thành cụm núi bên trong. Đầu đuôi dài đến 2000 có thừa Long Vương rơi xuống đất. Kinh khủng lực trùng kích ở trong nháy mắt liền mất đi liền cùng ông phát sinh trực tiếp xúc hài cốt dãy núi. Mà đây một cổ đánh vào cũng không có tiêu tán. Vẹn vẹn chỉ là thả một phần nhỏ. Lớn hơn động năng toàn bộ đều do Long Vương thích bỏ vào tử linh giới trên vùng đất. Thấy có một cái khổng lồ vẫn cái hố ở Long Vương rơi xuống chi địa thành hình. Mà đi đôi với vẫn cái hố thành hình. Tựa hồ hoàn toàn chính là do hài cốt chất đống mà thành mặt đất xuất hiện một lăn tăn rung động. Kiên cố mặt đất giống như là phập phồng không chừng đại dương như nhau. Xuất hiện từng vòng đợt sóng. Đây chính là thiên tai. Có thể hoàn toàn thay đổi một mảnh khu sinh thái khủng bố thiên tai. Mà kinh khủng hơn phải như vậy thiên tai vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Mà ở Long Vương rơi xuống vẫn cái hố phần đáy nhất. Hừng hực nhiệt độ cao hóa tan hết thảy. Thậm chí hình thành nửa dung xích kim dung nhâm. Mà Muvia Long Chảo liền ngâm ở trong đó. Vậy vì vậy cái này một tòa mới vừa thành hình dung nhâm ao đang lấy kinh khủng tốc độ nhanh chóng đọng lại. Bởi vì Muvia đang thông qua cái này loại trực tiếp xúc. Giúp ra lấy năng lượng ẩm chứa trong đó. Đền bù tự thân hao tổn. Ở duy trì Long Vương hình thái Muvia ngực bây giờ. Có một đạo màu xám cho vết kiếm lan tràn. Đây chính là hắn mới vừa từ bầu trời bên trong rơi xuống nguyên nhân chỗ. Chấp trường tử vong thần chức cổ thần. Dẫn động thần quốc lực chém ra một kiếm. Xé cùng Muvia vảy rồng hoàn toàn dung hợp vào một chỗ thánh chói lọi hoàng uyên. Khổng lồ lực lượng để cho Muvia ở một chớp mắt kia cũng không nhìn được. Cam chỉ là sử dụng tử vong thần lực vì mình bộ một cách đơn giản ngụy trang. Muvia nhìn mình bị chém rách ngực. Không khỏi tức giận mắng một tiếng. Ông bản chất bại lộ. Ừ, ngươi không phải người khiêu chiến cổ xưa tử thần nhìn ngực bây giờ có màu vàng kim máu thần chảy long thần. Trên mình tràn ngập sát khí lấy có thể nhận ra được tốc độ chợt tăng. Ông đối với Muvia thái độ lần nữa thay đổi. Ngươi chẳng lẽ là muốn thí sát ta? Ta chỉ là muốn thay thế ngươi. Chỉ như vậy mà thôi. Muvia nâng lên đầu rồng. Còn sót lại ở ông ngực bây giờ mang âm hàn tử khí kiếm khí. Bị rất phách thái dương thần lực đuổi. Sau đó Muvia thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng. Tử vong cùng mặt trời hôm nay hậu bối chí hướng đều là xa như vậy lớn sao? Năm đó ta cũng không dám làm chuyện như vậy. Phát giác Muvia tay cầm vậy một phần lực lượng. Cổ xưa thần linh phát ra sâu kín xúc động. Mà đây phần xúc động để cho Muvia rợn cả tóc gáy. Đây rốt cuộc là điên rồi. Vẫn là không có điên nếu như vị này cổ thần không có xảy ra vấn đề. Mà hắn chủ động chạy đến người ta thần quốc bên trong. Đó chính là ngu xuẩn được không thể lại ngu xuẩn hành vi. Ha ha ha. Bây giờ đứa nhỏ đều là tham lam như vậy mà. Nhất định chính là không biết sống chết. Bất quá ngươi tiềm lực không tệ. Ngươi có tư cách tiếp nhận ta ban cho. Trở thành ta thú cưới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, vị này cổ thần truyền ra ý chí lộ vẻ được trước nói không trở sau tiếng nói, để cho Muvia rơi vào nửa tin nửa ngờ bên trong. Nhưng là ông cũng không có quá mức hốt hoảng, nhưng minh biết không phải là mình cơ duyên, mà là đừng người mưu hại dưới tình huống, Muvia tự nhiên sẽ cân nhắc đến. Nếu như đụng phải bết bát nhất tình huống, ông phải làm thế nào ứng đối? Ở có phương pháp ứng đối sau đó, ông mới dám đi vào. Cho nên những thứ khác Muvia không dám cam đoan, nhưng hắn vẫn là có thể xác định, coi như là đối mặt nguyên sơ thần, mình cũng có thể bình yên vô sự đường chạy. Ông có thể bảo đảm tánh mạng mình không lo điều kiện tiên quyết. Muvia bắt đầu ứng đối những vấn đề khác. Ví dụ như trước mặt cái này một cái lão gia, nhiều lần đem ông làm thú cưới, ở phát hiện nhận sai tình huống sau đó, lại định mời chào ông. Cái gọi là long có nghịch lân, tiếp xúc tất giận, đây là một câu cũng sớm đã bị nói tồi tệ nói. Nhưng hôm nay Muvia có thể cầm tới dùng một chút. Ở Ezasia, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám ở ông trước mặt nói lời tương tự. Như vậy liền giống như là đang làm nhục ông. Làm nhục ông sau lưng đại biểu hai đại chủng tộc. Mà chỉ cần không phải não tàn, liền không ai dám đối với ông nói như vậy. Mà hiện tại đang đối mặt gì thế giới nắm trong tay quyền hạn tối cao tồn tại, lại đối phương căn bản cũng không biết ông lai lịch bối cảnh thời điểm, dĩ nhiên là sẽ không có nhiều ở ư. Giống như là cường giả, cho tới bây giờ cũng sẽ không ở ư mình lời nói phải chăng sẽ trà đạp đến người yếu tôn nghiêm. Không có cường ngạnh giọng, Muvia cho tới bây giờ khinh thường tại nói cái này loại xinh đẹp lời xã giao. Ông gần đây đều thích lấy hành động thực tế để diễn tả mình thái độ. Vì vậy, bầu trời bên trong lóng lánh sấm sét sáng chói chói mắt. Vậy xem không thấy cây khô thần thụ bộc phát lộ vẻ được cành lá sinh sôi tốt. Đây là quy luật sấm sét. Muvia đem mình nắm trong tay thế giới quy luật chiếu đến trên người mình sau đó, cùng u minh giới quy luật phát sinh mâu thuẫn sau đó đưa đến dị tượng. Như vậy sự việc Muvia vậy không phải lần thứ nhất làm. Hắn đã từng ở thu phục vũ hỏa thần thời điểm cứ làm như vậy qua. Hắn bằng vào mình thế giới thể tính cậy mạnh không nói lý xóa sạch vũ hỏa thần thần quốc ưu thế. Sau đó bức bách vì kia thần linh phá răng đi nuốt vào bụng. Không thể làm gì khác hơn chịu đựng Muvia đối với ông bốc lột. Mà hiện tại Muvia muốn chiêu cũ lặp lại, không có một điểm nửa điểm có thể. Vũ hỏa thần thần quốc cùng nguyên sơ thần thần quốc giữa chinh lịch, giống như sông lớn hồ cùng mênh mông biển khơi giữa chinh lịch, hoàn toàn không thể đảo lý kế. Ai áp chế ai còn là một cái vấn đề. Ban đầu Muvia ở vũ hỏa thần thần quốc kêu gọi mình thế giới, hắn dị tượng cơ hồ chiếm cứ vũ hỏa thần thần quốc nửa bên. Mà hiện tại ông thế giới hình chiếu chẳng qua là miễn cưỡng ở hắn sau lưng hiển hóa thôi. Nếu như muốn thông suốt hai giới thành lập một cái lối đi, vậy thì càng cố hết sức. Đơn thuần lực lượng so sánh Muvia là có tuyệt đối hoàn cảnh xấu trạng thái, cái này là không thể nghi ngờ vấn đề. Nguyên sơ thần tồn tại 5 tháng đếm lấy triệu năm kế. Coi như người ta quang ngủ, không ăn không uống, nội tình cũng là Muvia theo không kịp. Nhưng là chiến đấu loại chuyện này cũng không phải là so với ai khác cấp bậc cao thấp. Ai lực lượng nhiều ít. Nếu thật là như vậy, cũng sẽ không có nhiều như vậy chiến đấu xảy ra. Thật muốn đánh, mọi người so một lần là được. Lực lượng thiếu, cấp bậc thấp vậy một khối trực tiếp nhận thua. Nhưng cách này là không thể nào. Chiến đấu là một cái tổng hợp tính sự việc, là hai bên lực lượng, kỹ xảo, kinh nghiệm, thậm chí còn vận khí so đấu. Ở chinh lịch cũng không có kéo đến khoảng cách nhất định trước. Coi như là tên yếu vậy có đánh bại cường giả có thể. Mà Muvia liền tự cho mình có cái này loại có thể. Ngang đi đôi với hùng hồn hùng dũng gầm thét. Phong, thủy, lửa. Bốn lớn cơ sở nguyên tố ngay tức thì bạo động. Tự giác thuộc về yếu thế Long Vương lợi dụng mình quyền bính, câu liền nguyên tố giới. Trực tiếp nhấc lên nguyên tố thủy triều lên xuống. thay đổi cả tòa chiến trường hoàn cảnh. Nhưng như vậy thay đổi chỉ là tạm thời. Cần Mujia lấy mình lực lượng để duy trì. Hơn nữa hoàn cảnh như vậy thay đổi mà đưa đến ảnh hưởng. Đối với vong linh đế quân mà nói, cơ hồ có thể không đáng kể. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, bằng vào ảnh hưởng đến phạm vi đạt tới gần triệu cây số vung nguyên tố thủy triều lên xuống. Mujia đem hết khả năng thi triển ra nắm trong tay truyền kỳ pháp thuật. Mặt trời nóng rực, gió bão sấm sét, luyện ngục đóng băng vạn vật. Ở trong nháy mắt, mấy chục đạo khí thế thật lớn, linh quang sáng lạng truyền kỳ pháp thuật đánh đến vong linh đế quân trên mình. Hết sức sáng lạng linh quang ở cổ xưa tử thần trên mình bùng nổ, đem ông thân thể hoàn toàn bao phủ, để cho ông nhìn như giống như là một viên màu sắc mặt trời. Mà đây viên mặt trời rất nhanh ảm đạm, lộ ra trong đó tồn tại. Chuyện đương nhiên, không chút tổn hao nào. Thậm chí liền áo giáp phía trên hư hại cũng không có gì thay đổi. Đây là chuyện rất bình thường tình. Mặc dù cái này Mujia mới vừa thi triển ra truyền kỳ pháp thuật đều là tăng cường bản, có thể đối với thần linh tạo thành tổn thương nhất định. Nhưng là đối với đứng ở thần linh hàng ngũ chóp đỉnh nhất tồn tại mà nói, cái này loại pháp thuật trên căn bản hoàn toàn miễn dịch. Bất quá Mujia vậy không trông cậy vào mình pháp thuật có thể đánh cho bị thương ông. Chẳng qua là mượn này dò xét một phen vị này chấp trưởng tử vong tồn tại. Hắn phòng ngự cường hãn đến trình độ nào. Mà sự thật cũng không có để cho Mujia thất vọng. Vị này vừa thấy cũng biết đã trải qua chiến trận thần linh. Có một bộ lực phòng ngự cường hãn thần khí khôi giáp. Muốn phá vỡ, độ khó không nhỏ. Ước chừng chỉ là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải mượn có thể quấy nhiễu cảm giác nguyên tố thủy triều lên xuống cùng truyền kỳ pháp thuật oanh tạc sau đó tạo thành nguyên tố rối loạn. Đã từ Long Vương hình thái chuyển đổi được Long Chi Titan hình thái, Mujia tay cầm đãng ma kiếm. Theo vong linh đế quân trên người áo giáp khe hở, trực tiếp đâm vào ông trong cơ thể. Không có kêu đau, càng không có kêu thảm thiết. Mới vừa kết thật thật bị một vòng truyền kỳ pháp thuật đánh nổ tử thần. Một cái tát bắt Mujia thân thể, sau đó sẽ một lần đem hắn hung hãn đập xuống đất. Oanh mây hình nấm còn không có thành hình, liền bị một cái từ bầu trời bên trong giò đát hạ thủ trưởng cưỡng ép xua tan. Mujia cũng chưa kịp đánh trả, liền lại bị cái này một bàn tay đập vào mặt đất chỗ sâu hơn. Mà cái này cũng chưa hết. Cổ xưa thần linh đối với như vậy chiến đấu đã hình thành một loại bản năng. Coi như ông ý thức hỗn loạn, nhưng là ông thân thể theo bản năng làm ra phản ứng. Chỉ gặp cái này một vị thân thể cao đến chục nghìn mét cổ thần nâng lên mình bàn chân, sau đó hung hãn hướng lõm sâu Mujia đạp xuống. Mặc dù chỉ là nhìn như tương đương động tác đơn giản, nhưng là ông nhưng dẫn động toàn bộ thần quốc cùng ông một kích này tương hô ứng. Ngươi thật làm ta dễ khi dễ à? Không có cùng cái này một cái chân trưởng rơi xuống, một viên bị ánh sáng màu vàng bọc, thậm chí đều có chút không thấy rõ hình thể quả đấm liền từ dưới đất bên trong toát ra, sau đó hung hãn đập vào cổ thần lòng bàn chân. Đông như thực chất hình cái vòng sóng trùng kích tồn tại quyền cước đánh nhau chi làm lan truyền, cuốn sạch toàn bộ thế giới. Mà đi đôi với cái này khuyết tán sóng trùng kích, chính là cổ thần chậm rãi khuyên đảo thân thể. Titan cùng Long Chi Vương 136 chương 1351. Thần mặt trời đâm lưng ở biết rõ là bấy dập dưới tình huống, người bình thường cử động hẳn là rút đi. Mujia tự nhiên là bình thường, ông vốn là cũng hẳn rút đi. Nhưng là ông phát hiện trong bấy trưng bày con mồi, hắn sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Vì vậy Mujia không nhịn được liền tiến vào. Nhưng khi biết rõ có người ở tính toán ông dưới tình huống, Mujia tự nhiên muốn suy nghĩ làm sao phản tính toán. Tốt nhất tình huống chính là ông tránh tất cả cái hố, bình yên vô sự bắt được đáy hố trưng bày con mồi, nuốt xuống. Mà chống đỡ ông hoàn thành đây hết thảy dĩ nhiên là tự thân thực lực. Vì vậy, Mujia có ý thức che giấu mình lực lượng, tận lực lưu lại càng nhiều hơn lực lượng, lấy ứng đối đột phát tình trạng, chưa đến nỗi để cho mình lâm vào nhất là chật vật tình cảnh bên trong. Nhưng thực tế tình huống căn bản không cho phép ông che giấu quá nhiều lực lượng. Muốn giả heo ăn lão hổ ông. Thật đang bị người làm heo tới đấm. Như thế nào đi nữa đấm đi xuống. Thật phải bị đấm thành một con heo. Vì vậy, cảm giác gì thường tức giận Mujia bạo phát ra mình chân chính căn bản lực lượng. Đến từ Titan thần lực trời xanh. Ông một lần hành động lật ngược cổ thần. Trực tiếp đem ông đánh ngã. Mặc dù trên bản chất cũng không có lấy được cái gì ưu thế. Nhưng trước khí thế lên kéo trở về một ván. Tối thiểu Mujia cảm giác mình bùng nổ lần này. Đem trong lòng mình uất khí phát tiết đi ra ngoài không thiếu. Được rồi, đánh trước rồi hãy nói, không cần phải nhịn nữa. Mujia tử bị ông đập đi ra ngoài vực sâu bên trong bay ra ngoài. Sau đó ngắm nhìn giống vậy từ mặt đất đứng lên cổ thần. Không nói hai lời. Xiết quả đấm xông tới. Hắn hiện tại không cầu cách khác. Liền cầu một cái ý niệm hiểu rõ. Nếu không, hắn tu hành đến nay là vì cái gì? Hắn cũng đã trở thành thần. Đã quá bực bội. Còn muốn chịu đựng để cho ông làm thú cưới người điên ở trước mặt hắn om sòm. Không thể nhẫn nhịn. Khẩu khí này phải ra. Ùn làm Mujia quyết định buông ra mình một phần chia lực lượng sau đó. Chiến đấu cuộc diện hãy cùng lúc trước lớn không giống nhau. Liên miên cụm núi ở các ông hai vị tồn tại dưới chân sụp đổ bể tan tành. Hóa thành phấn vụn. Kinh khủng sóng chấn động văn truyền tới đếm ngoài vạn dặm. Để cho vô số có trí khôn vong linh làm run sợ trong lòng. Thậm chí đã hình thành lấy bọn họ là trung tâm. Không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán hình cái vòng vong linh trào lưu. Có trí khôn vong linh cũng sẽ theo bản năng né tránh cái này một có thể tùy tiện chung kết các ông tồn tại thiên tai. Nhưng tiếc là chúng từ ra đời ngày dậy. Liền nhất định là bị dùng cho chiến tranh bên trong. Chúng sở dĩ bây giờ còn có thể chạy thoát thân. Chỉ là bởi vì ban đầu chế tạo bọn chúng tồn tại còn không có nhớ tới mà thôi. Mà ở giao chiến mấy hiệp sau đó, Mujia thuận thế rút ra ông mới vừa thọt vào vị này cổ thần trong thân thể đãng ma kiếm. Phía trên không có bất kỳ cổ thần máu các loại đặc thù chất lỏng. Mujia cũng không kinh ngạc. Ông mới vừa đem thanh kiếm này thọt vào vị này cổ thần trong thân thể thời điểm, cũng đã có dự cảm. Bởi vì từ trên thân kiếm tặng lại cho hắn cảm giác, so đâm vào truyền kỳ kim loại không kém nhiều ít. Cái này một vị cổ thần, ông cũng không phải là thân máu thịt. Cụ thể dạng gì? Mujia lấy không biết. Mujia suy đoán đại khái trước tiên chắc là do tất cả loại cứng rắn xương chất đống mà thành đi. Vong linh đế quân mà. Còn có thể là hình dáng gì? Như vậy suy đoán cũng không phải là huyệt chống tới gió. Chính là Mujia căn cứ hiện tại sách kiếm theo hắn chém nhau vị này cổ thần tất cả loại động tác đoán được. Vô tận sấm sét màu vàng ở tối bầu trời bên trong lan tràn. Kẹp theo lôi hỏa gió lúc lớn ở lớn bên trên gào thét. Mặt đất không ngừng chia ra từng đảo vực sâu. Nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt có nguyên nhân là giống nhau lực lượng lần nữa khép lại. Hai vị lực lượng cũng đạt tới mạnh mẽ thần linh cấp bậc chiến đấu. Cơ hồ có thể phá hủy đã biết hết thầy tất cả vật chất. Mà kỳ dị một dư âm đối với chung quanh hoàn cảnh cơ hồ là hủy diệt. Bất quá các ông hiện ở địa phương chiến đấu hoàn cảnh so với là đặc thù. Bất luận là mặt đất vững chắc trình độ, vẫn là không gian ổn định tính đều vượt xa thông thường vật chất giới. Tan vỡ là sẽ không hỏng mất. Ở Mujia đánh ngã cổ thần trước, các ông hiện tại chiến đấu cái này một tòa tử linh giới. Bất luận bị tàn phá thành mực nào hình dáng, địa hình bất luận bởi vì á cửa chiến đấu mà xảy ra nhiều ít thay đổi, đều là sẽ không tan vỡ. Thật may đầu óc xảy ra vấn đề ở trải qua đại khái một ngày một đêm quyết chiến sau đó. Mujia ở mình trong lòng phát ra từ trong thâm tâm xúc động. Nếu như nói riêng về như tốc độ, bén nhạy, thể lực như vậy cơ sở số liệu, Mujia dĩ nhiên là mọi phía bị nghiền ép. Cái này là không thể nghi ngờ sự việc. Người ta thần thân thể ẩn dưỡng liền vượt hơn 1 triệu năm trở lên thời gian. Không phải hắn như vậy liền đối phương một số không đầu cũng không có đạt tới manh thần mới có thể sánh bằng. Mà vũ khí trang bị phương diện này càng là không cần nói. thật không cách nào so sánh được. Người ta là nguyên sơ thần, ông có thể lấy được trên thế giới đứng đầu nhất vật liệu vì mình chế tạo thần khí, không có ở vũ khí phương diện trang bị bị nghiền ép. Muzia phải thật tốt hào cảm cảm ơn mình một chút ra đời chủng tộc. Mà đây chút cứng rắn tính điều kiện cũng thuộc về không chiếm ưu thế dưới tình huống. Muzia sở dĩ còn có thể theo người ta đánh một cái kỳ cổ tương đương, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là bởi vì ông có rõ ràng lý trí, mà đối phương không có. Đối với người phàm mà nói, không có chút nào cố kỵ người điên so có lý trí người bình thường sức chiến đấu cao hơn. Nhưng là như vậy sự việc ở siêu phàm tầng thứ. Ừ, giống vậy thành lập, động một chút là liều mạng coi như là thần giống vậy vậy không chịu nổi. Nhưng là vạn hạnh trong bất hạnh là Muzia đối thủ còn duy trì nhất định lý trí. Thỉnh thoảng còn sẽ để cho Muzia cảm thấy đối phương có phải hay không ở giả bộ ngu. Nhưng rất nhanh sẽ để cho Muzia loại bỏ như vậy suy đoán. Như vậy lực lượng không cần thiết gắn. Nếu quả thật ở gắn, vậy khẳng định là đầu óc xảy ra vấn đề. Mà ở đối phương nhất định có cố kỵ, lý trí còn không thế nào rõ ràng dưới tình huống, Muzia còn có thể bằng vào so với đối phương mà nói, có thể lộ vẻ được tương đối non nớt kinh nghiệm cùng kỹ xảo, duy trì chiến cuộc thăng bằng. Nhưng là như vậy thăng bằng không phải Muzia mong muốn. Ông muốn lấy được nghiêng về với mình ưu thế. Nhưng là bất luận ông như thế nào thử nghiệm, phát hiện hắn coi như thừa dịp hư mà vào, bộc phát ra ông ẩn giấu cuối cùng về điểm kia lực lượng, cũng không đủ lấy được ông mong muốn chiến quả. Chỉ có thể đến đây chấm dứt sao? Muzia có chút tiếc nuối nghĩ đến. Ở chuyện không thể vì dưới tình huống, hắn tự nhiên dự định rút đi, thảo luận kỹ hơn. Dẫu sao ở chỗ này liền hao tổn cũng không phải là một biện pháp. Nhưng ở nơi này phải một cổ chí cương chí dương thần lực đột nhiên bùng nổ. Hơn nữa bùng nổ vị trí vừa vặn ở Muzia cùng vong linh đế quân giao chiến mà sơ vu phòng vệ phần lưng nơi hậu tâm. Đường đường thần mặt trời làm thế nào đứng lên rãnh con chuột câu làm như gai ở lưng, cảm giác để cho Muzia trên người miếng vảy cũng nổ. Ông sau lưng vẫy đôi khoan hậu dễ dàng ngay tức thì vén bảo vệ sau tim. Thế nhưng một cây nho nhỏ kim như cũ xuyên qua ông long rực, bắn thủng ông tim. Titan cùng Long Chi Vương 136 chương 1352 đồng minh. Vạn Sơn đứng đầu từ hai cánh cùng tim bên trong hiện ra một cổ đi sâu vào linh hồn vô cùng nóng cảm giác đau nhói. Đối với Muzia mà nói, đã là hồi lâu cũng không có cảm nhận qua cảm giác đau. Hắn nhưng mà trời xanh liền có lửa thuộc kim huyết mạch của rồng. Ở hắn khi còn bé, coi như không làm bất kỳ phòng vệ nào ngâm ở trong nham tương, giống như sinh vật thông thường ngâm ở nhiệt độ thích hợp suối nước nóng. Hơn nữa theo Muzia thực lực tăng trưởng, đối với nhiệt độ cao nại thổ tính cùng ngày câu tăng, làm Muzia tấn thăng sử thi lúc đó, có thể làm cho hắn cảm giác được nóng bỏng đau đã rất ít. Mà ở thành thần nắm giữ mặt trời cùng ngọn lửa tương quan quy luật sau đó, hắn trên căn bản đã miễn dịch tất cả ngọn lửa tổn thương. Nhưng là luôn có ngoại lệ. Làm đối mặt nắm giữ sống vậy quy luật, hơn nữa hắn quyền hạn ở trên tồn tại lúc đó bị công kích. Thật ra thì công kích tổn thương đã vượt ra khỏi hắn đối với ngọn lửa miễn tội hạn mức tối đa. Thần mặt trời ngay tại Muzia gặp đạo này thình lình đâm lưng, từ thân tim đến linh hồn đều cảm giác được một cổ nóng bỏng cảm giác đau nhói lúc đó. Từ đầu chí cuối cũng không có rơi vào hoàn cảnh xấu. Từ đầu đến cuối cũng đối với Muzia giữ áp chế vong linh đế quân nhưng để xuống kiếm trong tay. Không có thừa dịp Muzia trạng thái không tốt mà bỏ đá xuống giếng. Cũng không phải là bởi vì hắn có cái gì kỵ sĩ tinh thần. Không nói ý chí đều đã lâm vào trạng thái hỗn loạn. Coi như thần trí thanh tỉnh, hiện tại phỏng đoán vậy sẽ theo đánh lén Muzia thần mặt trời liên thủ, trước đem Muzia thủ tiêu. Rất dài năm tháng cũng sớm đã đem một ít đối với cho người khác mà nói, cũng coi là tốt tính cách cũng cho tiêu diệt. Chỉ còn lại kiên quyết, lãnh khúc các loại có lợi cho tự thân tồn tại tính cách. Vì vậy, Vong Linh Đế Quân sở dĩ dừng tay chính là bởi vì thần trí không rõ, lại quen thuộc kia Thái Dương thần lực kích thích. Đó là địch nhân hơi thở, coi như thần hồn bị thương, trí nhớ mơ hồ, vậy như cũ khắc ghi tại bản năng bên trong. Cút ra đây, nắm trong tay Tử Vong thần quyền cổ xưa tích chữ khi tiến vào trạng thái giận dữ. Cả tòa tử linh giới đáp lại bởi vì đế quân ý chí. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, đúng tử linh giới bầu trời cũng hiện đầy hắc hôi sắc sấm sét. Mà hắn thân thể lại là ở Mu Di A trong mắt đổi được vô hạn cao lớn. Xem ra ngươi thật xảy ra vấn đề, không phải ngụy trang. Thật là đáng tiếc mà đi đôi với đúng tử linh giới quy tắc sôi trào, ẩn núp vào trong đó. Vốn là cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau tồn tại lập tức liền bị bức ra. Vậy vốn là một đầu bị rực cháy màu vàng ngọn lửa bao phủ cốt cầm, liền hắn biểu lộ ra hơi thở mà nói, cũng coi là tử linh giới ở giữa một khối bá chủ nhỏ chủ. Nhưng là ở hai vị chiến lực đều đạt tới mạnh mẽ thần lực tồn tại trước mặt, cùng tầm thường con kiến hôi không có gì khác biệt. Nhưng chính là một đầu nhỏ yếu như vậy vong linh, nhưng cực kỳ khác thường vác từ bầu trời bên trong không ngừng đánh xuống quy luật sấm sét, bay đến vong linh đế quân trước mặt, sau đó để lộ ra cùng bản thân vô cùng không tương xứng to lớn ý chí. Đó là một cổ giống như mặt trời nóng rực vậy sáng bức người ý chí, mang Mu Di A rất tinh tường bá đạo. Phản nghịch khi thấy đầu kia vong linh ngọn lửa trên người bị Thái Dương thần lực ăn mòn, hóa thành màu vàng kim thời điểm, vong linh đế quân hơn nữa kích động. Hắn không nhìn thẳng một bên áp chế thương thế Mu Di A, bước nhanh đi về phía đã hóa thành khô lâu hoàng kim cốt cầm. Lựa chọn sai lầm. Ngươi hiện tại phải làm chính là đem cái đó mưu toan muốn cướp lấy ngươi huyền chuôi tiểu bối thủ tiêu. Mà không phải là tìm ta cái này một cái có cũng được không có cũng được hóa thân phiền toái. Cùng Mu Di A như nhau, thông qua phương thức nào đó xâm nhập tử linh giới thần mặt trời nhắc nhở. Nhưng hiển nhiên, rơi vào trạng thái giận dữ vong linh đế quân sẽ không nghe lấy đã từng địch nhân đề nghị. Rắc rắc, không có phản kháng, đã bại lộ, lại cũng không cách nào ẩm núp thần mặt trời hóa thân mặt cho mình bị vong linh đế quân đưa ra bàn tay cầm, sau đó nghiền thành phấn vụn. Thần mặt trời, ngươi cùng đáng chết cốt cầm thân thể bị nghiền thành bột, nhưng là còn sót lại vậy một món không đáng kể Thái Dương thần lực lại bị cất giữ tới. Cổ thần định mượn cách này một món thần lực tìm được thần mặt trời vị trí, nhưng thất bại. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng nhìn cái này một món thần lực ở trong tay chậm rãi tiêu tán, cuối cùng không lưu bất cứ dấu vết gì, mà đã đem thân thể mình thương thế áp chế Mu Di A thấy một màn này, cũng rất muốn mở miệng nói một câu: theo ta tới, ta biết thần mặt trời thần quốc vị trí. Nhưng tiếc nuối phải, không giống với dễ như trở bàn tay, đánh bậy đánh bạ, hoặc là thuyết phục qua một vị thần linh khác thiết kế tiến vào tử linh giới. Thần mặt trời thần quốc, Mu Di A còn thật không biết ở đâu. Cho nên Mu Di A nhìn lâm vào bất lực cuồng nộ trạng thái vong linh đế quân, đi qua một phen nghĩ cặn kẽ sau đó, hắn lựa chọn giấu giếm hơi thở của mình, sau đó chạy ra. Người khiêu chiến đâu, ngươi chẳng lẽ chạy trốn sao? Ở Mu Di A biến mất ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, vong linh đế quân sự chú ý mới rốt cuộc từ thần mặt trời rời đi, phát hiện Mu Di A đã chạy đường sự thật. Cái này không thể nghi ngờ để cho cái này một vị tinh lực dư thừa cổ thần cực kỳ bất mãn. Dẫu sao một vị có thể từ đầu đến cuối giữ áp chế, lại sẽ không có ngược món ăn gay go thể nghiệm cảm đối thủ, thật sự là khó tìm. Mà hôm nay Mu Di A đối với mà nói chính là như vậy. Rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh xuống tử linh giới bên trong, một đầu tản ra nồng nặc tử khí mất đi chi long thà nó thận trọng đi ra lần nữa hoạt động phi hành loại vong linh vậy, ở bầu trời xám xịt bên trong bình thường bay qua, lộ vẻ được gì thường khiêm tốn, không lấy được gì cả. Ngược lại gặp phải thần mặt trời ám toán, như thế rời đi, ngươi cam tâm sao? Một tòa không tính là nguy nga, khí thế ở quanh mình vậy lộ vẻ được tương đương bình thường hài trên núi xương, một đầu máu thịt khô đét, nhạt nhẽo dán vào trong xương cốt. Thi Dụ ngước nhìn từ trên bầu trời bay qua mất đi Chi Long, lên tiếng hỏi. Mà nghe được cách này một đạo linh hồn truyền âm, Mu Di cúi đầu nhìn, nhìn chiếm cứ một tòa hải cốt núi thi con rùa, nhìn cặp mắt vị trí lưu chuyển màu vàng đất thần quang, không khỏi một hồi không nói. Một vị kia cổ xưa thần linh sáng tạo tử linh giới hiện tại đều được cái rỗ, cảm giác là cái thần đô có thể phái hóa thân đã chui vào tới. Đây cũng quá thư giản. Phải biết đây chính là thần quốc ạ. Bị những thứ khác thần linh thấm vào thành cái bộ dáng này, cái này đã có thể thuyết minh một vị kia đế quân ý thức đã đần độn đến trình độ nào. Bất quá hiện tại cái này chuyện không liên quan hắn. Nếu như ngày sau có thể chấp trưởng cái này một tòa vong linh đất nước, như vậy sự việc tự nhiên sẽ không phát sinh. Dĩ nhiên là không cam lòng, nhưng là ta vừa có thể như thế nào không có suy tính bao lâu. Mu Vi A từ trên bầu trời rơi xuống, đi tới vỏ rùa ước chừng chu vi 100 mét thi con rùa trước người, dành cho đáp lại. Sự việc nếu có thể phát sinh chuyển cơ, vậy dĩ nhiên muốn thử một chút. Tính luôn chư thần hội nghị một lần kia, lần này là lần thứ hai liền đi thi con rùa đánh giá Mu Vi A. Không trả lời hắn vấn đề, mà là đem lời đề kéo đến Mu Vi A gặp gỡ lên. Tên kia nhưng mà ở trong hội nghị chính miệng cam kết sẽ không ở chư thần khuyết chương thời gian chèn ép ngươi. Kết quả lật lọng, đối với ngươi ra tay. Ngươi muốn nói cái gì? Mu Vi A lộ ra một bộ không nhịn được dáng vẻ. Mà hắn trong lòng cũng quả thật không vui. Quang bị đánh không thể trả tay. Bất luận là ai, chỉ cần còn có chút huyết tính, trong lòng cũng sẽ tức giận. Ta có thể đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, xem có thể hay không thử giúp ngươi lấy lại công đạo. A, liền cái này Mu Vi A trong mắt lộ ra vẻ châm chọc. Ban đầu thần mặt trời ra tay dò xét, sau đó hắn làm ra cam kết. Căn bản là không có làm một lần chuyện. Như vậy chuyện hoang đường, người nào tin người đó ngu. Mà lấy thần mặt trời vi phạm cam kết giải thích đi tìm muốn giải thích, tối đa cũng chính là buồn nôn một chút, sẽ không đối với tạo thành bất kỳ thực chất ảnh hưởng. Bởi vì người ta có thể không thừa nhận. Dẫu sao Thái Dương thần lực cũng không chỉ ước chừng chỉ là một thần có một không hai. Xem ra ngươi không hài lòng như vậy cách làm, cũng vậy quả thật không có ít gì. Thi con rùa gật đầu một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói ra vừa vặn xuất hiện ở nơi này, cùng Mu Vi A gặp nhau lý do. Đã như vậy mà nói, ngươi cùng ta liên thủ như thế nào như vậy? Coi như là tên kia cũng không dám khinh thị ngươi. Đến khi ngươi tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực sau đó, coi như là đối mặt ngươi cũng phải tránh lui 90 dặm. Hừ hừ, Vạn Sơn đứng đầu, đây mới là ngươi xuất hiện ở ta trước mặt mục đích thực sự đi. Mu Vi A hừ hừ hai tiếng, sau đó mặt lộ suy tư. Mà hắn trong lòng cũng ở đây cực nhanh suy diễn. Làm vị này thần linh hóa thân xuất hiện ở trước mặt thời điểm, Mu Vi A liền phân biệt nhận ra thân phận. Vạn Sơn đứng đầu chính là vị kia có cái muốn giết chết Mang Hiếu Tử nguyên sơ thần linh. Vị này thần linh muốn liên hiệp cũng không tính là chuyện kỳ quái tình. Dẫu sao Mu Vi A không có lộ ra cùng mặt đất thần chức tương quan lực lượng, mà đây dạng cửa cũng không có thần chức lên mâu thuẫn, mà đây thì có trở thành đồng minh cơ sở. Không sai. Vạn Sơn đứng đầu vui vẻ cần phải dư. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi ta liên thủ tuyệt đối có thể đối kháng bất kỳ một vị tồn tại. Có chuyện ta muốn hỏi một câu. Tuy nhiên đối với mình lập tức tình huống mà nói là đặc biệt mê người đề nghị, nhưng là Mu Vi A cũng không có vội vã đáp ứng. Tương tự với ngươi như vậy, thế giới ra đời ban đầu liền thai nghén mà sinh nguyên sơ thần linh, hiện nay còn sót lại nhiều ít vị? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái này ta cũng không thể cho ngươi chính xác trả lời. Có chút cũ đồng nghiệp ta cũng không biết cửa có hay không chết. Vạn Sơn đứng đầu dành cho tương đương mơ hồ đáp lại. Ngươi hãy nói một chút hiện nay ngươi biết. Vậy không nhiều, thêm ta cũng liền 5 vị. Nhưng ta phỏng đoán hẳn không chỉ. Có chút cũ tiểu nhị trạng thái có thể tương đối gay go, còn đang ngủ say bên trong. Ừ, Nếu nói như vậy, chúng ta kết minh vậy chỉ có thể lấy ở trong tối trong đất tiến hành. Trừ phi cần thiết, tốt nhất không muốn công khai. Có thể nói một chút ngươi lý do sao? Nếu như không thể công khai nói, ngươi cùng ta kết minh ý nghĩa liền mất đi hơn nửa. Mặc dù có chút từ khen hiểm nghi, nhưng là không có thể phủ nhận phải. Ta đối với thần mặt trời mà nói là một cái cường đại uy hiếp, mà ngươi cảm thấy ta tiềm lực không rẻ, cho nên ngươi xuất hiện ở nơi này. Mà như vậy ta cùng ngươi kết minh, chỉ cần là một vị thần đô sẽ cảm giác được cảm giác nguy cơ đi. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ như chúng ta vậy lẫn nhau liên hiệp kết minh. Ngươi hy vọng như vậy cuộc diện xuất hiện sao? Nếu quả thật có thể như vậy, vậy cũng không tệ. Các thần linh liên hiệp chung một chỗ, tạo thành mấy cái cường đại thần hệ, lẫn nhau bây giờ cũng sẽ kiêng kỵ. Bất luận là phương đó, tùy tiện gian sẽ không lại khơi mào chiến tranh. Nhưng là một khi phát sinh chiến tranh, thế giới cũng sẽ bởi vì thần linh giữa mâu thuẫn mà rơi vào hủy diệt nguy cơ. Muvia làm ra hơn nữa hỏng bét giả thiết, cũng coi là nói nghe sờn cả tóc gáy. Nhưng Vạn Sơn đứng đầu nhưng nghiêm túc suy tính Muvia mà nói, bởi vì đây quả thật là có phát sinh có thể. Là đứng ở trên đỉnh thế giới tồn tại, đến nơi này dạng bước, chỉ muốn mau sớm bình phục thế giới hỗn loạn, thành lập được ổn định trật tự. Cho nên đối với cái này cũng có thể ảnh hưởng đến tồn tại nguy cơ, tự nhiên sẽ trước thời hạn đi tránh. Thậm chí ở như vậy nguy cơ xuất hiện trước, sẽ tận lực dập tắt đầu mối. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Đã như vậy, chúng ta ngay tại thầm bên trong kết minh, ở cần thiết thời khắc giúp nhau canh gác là được. U, Vinh, Quy, Quy, Hừ, Mơ. Vì vậy, Muvia cùng Vạn Sơn đứng đầu bắt đầu thương nghị liên minh chi tiết. Mà không biết là vô tình hay là cố ý, hai vị tồn tại mặc dù định lập cặn kẽ liên minh điều văn, nhưng là khế ước nhưng vẻn vẹn chỉ là dừng lại ở trên đầu môi, cũng không có ở quy luật tầng bên trên đầy đủ. Nói cách khác, như vậy chót miệng khế ước, chỉ có thể dựa vào khế ước hai bên tự giác tính. Nếu như trong đó tùy ý một khối muốn xé bỏ khế ước, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Quả nhiên trong lòng không ý tốt, cái này lão cổ đồng. A, sớm muộn giết chết, cướp lấy ngươi hết thảy. Cái này đứa nhỏ, thật không hổ là những cái kia tồn tại hậu bối. Tâm cao khí ngạo, xem ra còn có chút ẩn núp đồ. Hai vị bề ngoài nhìn như hơn nữa hóa nhã tồn tại, trong lòng cũng đang tính toán những thứ đồ khác. Mà cùng Muvia bất đồng chính là Vạn Sơn đứng đầu nhưng đang tính toán Muvia bối cảnh. Bởi vì là họp thành đàn trên đại thế giới ít có tiếp xúc qua sử thi Titan thần linh, hơn nữa còn là cực kỳ may mắn thấy được cẩu ngọc chúa tể tồn tại. Mà vì vậy ở thấy Muvia tồn tại, cũng xác định một ít sự việc sau đó, mới có kết minh tâm tư. Cũng không phải là đơn thuần bởi vì Muvia tiềm lực, mặc dù cái này cũng đủ để trở thành cùng chi kết minh lý do. Sơn chủ, ngươi chưa thấy được ta lực lượng của hôm nay con không xứng với đồng minh thân phận sao? Tới giúp ta đi. Mặc dù trong lòng suy nghĩ là ở ngày sau giết chết đối phương, nhưng lúc này Muvia lại có thể mặt không đổi sắc thỉnh cầu đối phương trợ giúp mình. Ra mặt loại đồ chơi này mà, đây là sẽ theo năm tháng trôi qua mà dần dần thêm dày. Giúp ta cướp lấy tử vong thần chức. Ngày sau, ngươi cần ta giúp thời điểm bận rộn, ta cũng có thể đưa đến càng nhiều hơn tác dụng. Ta cũng đang là như vậy ý tưởng. Nghe được Muvia không có nửa điểm nhăn nhó thỉnh cầu, Vạn Sơn đứng đầu bật cười khanh khách. Cái này thật đúng là nửa điểm không khách khí. Mới vừa ký kết khế ước, hiện tại thì phải cầu thành tựu đồng minh xuất lực. Thật ra thì ta cảm thấy ngươi cùng thần mặt trời giữa mâu thuẫn là có thể hóa giải. Chủ yếu ngươi có thể buông tha mặt trời. Được rồi, lấy tử vong làm chủ thần chức là được rồi. Như vậy, ngươi theo thần mặt trời liền có thể sống chung hòa bình. Hôm nay tử thần, ngươi cũng nhìn thấy, đã rất khó lại thực hiện ớt tan chức trách. Đã như vậy, ngược lại không nếu như để cho ngươi vị này hơn nữa ưu tú sau đó người thay thế vị trí. Được được. Như vậy hoàn toàn nghiêng về tại hắn mà nói, Mujia dĩ nhiên là gật đầu đồng ý, biểu thị hắn thật tinh mắt. Nhưng trong thực tế, Mujia nhưng chỉ là tin mấy cái tiêu điểm ký hiệu nửa chữ đều không tin. Mặt đất theo tử vong cũng không mâu thuẫn Titan cùng Long Chi Vương 136 chương 1353 nữ nhi khống cửa Vạn Sơn đứng đầu sẽ đối với thần chức tử vong không có hứng thú nói chuyện vớ vẩn đâu. Từ mặt đất bên trong dẫn thân ra tử vong, có thể cũng không phải là việc khó gì. Mà một khi thu được tử vong sau đó, Vạn Sơn đứng đầu nhất định có thể tiến hơn một bước. Cái này cùng cám dỗ. Vị này cổ thần có thể chống cự bất quá chuyện này còn muốn từ thảo luận kỹ hơn. Ngươi cũng nhìn thấy. Ông ý chí mặc dù hỗn độn, nhưng là ông lực lượng nhưng không có nửa điểm thiếu sót. Muốn cho ngươi thay thế ông mà nói, độ khó cũng không nhỏ. Sơn chủ nói có lý. Đối với rõ ràng như vậy chỉ là lãng phí nước miếng nói nhảm, Mujia biểu thị đồng ý, cũng không có lộ ra không bất kỳ không thay đổi. Lúc này mới là bình thường. Vạn Sơn đứng đầu cách này một tại thế giới mở ra ban đầu liền thai nghén ra, lại lưu tích chứ đến nay cổ xưa tồn tại. Cũng không phải là thấy ngươi có khó khăn liền chạy tới giúp ngươi nóng tim hàng xóm. Đây chính là ra một phần lực, liền muốn được 10 phần chỗ tốt lão ra. Ta đề nghị đến khi ngươi tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực sau đó, chúng ta mang riêng mình thuộc thần giúp ngươi mưu đồ thần chức tử vong. Như thế nào? Vạn Sơn đứng đầu lấy trưởng bối tư thái đối với Mujia tiến hành đề nghị. Dẫu sao nhằm vào thần linh thông thường phương thức, đối với tử thần vô dụng. Ừ, ngươi nói có lý, vậy thì chờ ta tấn thăng sau đó mới nghĩ đi. Mujia vui vẻ cần phải dư. Nguyên sơ cổ thần cũng nhập thế giới thần linh thể hệ, coi như trở thành tín ngưỡng thần. Vậy không đại biểu tín ngưỡng sẽ trở thành là ông xương sườn mềm. Coi như mất đi tín ngưỡng, lực lượng sẽ rơi xuống, nhưng lại có hạn. Ví dụ như vong linh đế quân, có lẽ ở rất dài năm tháng trôi qua dưới, có lẽ vẫn có ông thần tên ở tất cả đại giới vực bên trong truyền lưu, nhưng là đã không cách nào là ông cung cấp đầy đủ tín ngưỡng. Coi như như vậy, ông vẫn ở chỗ cũ mình trong thần quốc vui vẻ nhảy loạn. Nửa điểm cũng không có bởi vì tín ngưỡng thiếu sót mà chết, rơi vào vĩnh miên dấu hiệu. Mà ở quyết định các hạng công việc sau đó, Mujia cùng Vạn Sơn đứng đầu liền ai về nhà nấy. Tất cả tìm tất cả. Tử linh giới, chấp trưởng tử vong thần chức nguyên sơ thần, ngươi hiện tại cũng dám đánh cái này loại tồn tại chú ý. Mujia, chúng ta giữa chênh lệch càng ngày càng lớn. 12 chỉ thánh khiết quang rực ở sau lưng kéo dài, dần dần tràn ngập tới sau lưng không gian. Mới lên quang minh nữ thần Mi-vu-le-la nhìn từ tử linh giới trở về Mujia, phát ra từ nội tâm thở dài nói: chỉ là một ý tưởng mà thôi, ta hiện tại cũng không có đem chi khả năng thực hiện tính. Mujia bất đắc dĩ cười nói: ông hồi nào không biết Mi-vu-le-la ý tưởng. Bạn lữ bây giờ theo lý là giúp đỡ lẫn nhau, mà Mi-vu-le-la hiện tại cùng Mujia thực lực sai biệt lớn, để cho nàng tâm khí khó dằn, muốn phải nhanh một chút đuổi kịp Mujia, tối thiểu vậy không nên bị kéo ra quá lớn khoảng cách. Có loại ý nghĩ này cũng đủ để thuyết minh hết thảy. Ngươi xem ta hôm nay thực lực, liền loại ý nghĩ này cũng không dám có. Vọng tưởng không thiết thực mà thôi, muốn thực hiện còn có một đoạn không ngắn đường phải đi. Hơn nữa đánh vì kia tử thần chủ ý tồn tại cũng không thiếu, vượt quá ta một cái. Mujia rất lạnh yên tĩnh. Từ hắn ở tử linh giới gặp gỡ tới xem, đánh vì kia tử thần chủ ý không chỉ là thần mặt trời cùng Vạn Sơn đứng đầu, nói không chừng còn có cái khác tồn tại, còn như cùng Vạn Sơn đứng đầu kết minh. Ai coi là thật ai chính là người ngu. Đây chính là không có bất kỳ trói buộc nào khế ước, căn bản là chót miệng ước định. Ở hôm nay thế đạo, có thể không có nửa điểm tác dụng, mà ta có thể chính là trong đó yếu nhất một vị kia. Mujia tự giễu cười nói. Ông đối với mình xác định vị trí rất rõ ràng. Cùng những cái kia trời sinh thần thánh cổ xưa tồn tại so sánh, ông cũng không có phân nửa ưu thế. ông sứ hôm nay nơi duy nhất có thể dựa vào chính là ông ban đầu vô cùng gan dạ. Từ thế giới nguyên lực chi trong biển chiếm cứ thần chức. Ngươi là yếu nhất một vị. Nhưng là ngươi nhưng là các ông bên trong nhất có tiềm lực. Ngươi theo các ông cũng không giống nhau. Ngươi là đặc biệt nhất. Mufia. Mikulela hết sức coi trọng bạn lữ của mình. Trước đây không lâu, ông lựa chọn ở chỗ này phong thần. Cũng không chỉ là tạm thời xung động. Ông giống vậy coi trọng trượng phu mình. Ông dự định trợ giúp Mufia. Sau đó cùng Mufia cùng chung lấy được ông muốn nhất tài nguyên. Chưa đến nỗi bị hất ra được quá nhiều. Tiềm lực nếu không phải có thể trong thời gian ngắn nhất đổi thành là chiến lực. Vậy thì chỉ là tiềm lực thôi. Ta phải trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ. Tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực. Dự định tuyên dương tín ngưỡng à ừ tự nhiên đã trở thành thần. Vậy thì làm được hoàn toàn một ít. Mufia nhẹ giọng nói nhỏ. Ông sau lưng. La thiên kính chậm rãi chuyển động. Mà ở ông quanh người. Mơ hồ xuất hiện quốc tế cầu nguyện chi âm. Theo ông tại thế giới bên trong nhiều lần lộ ra mình nắm trong tay lực lượng. Đã sớm có không ít sinh linh. Đối với ông thành kính cầu nguyện. Đỉnh để màng bái. Nhưng là ở chỗ này trước. Mufia đối với những thứ này tín ngưỡng đều là coi thường. Ông chẳng ngờ dính quá sâu. Nếu không rất khó thoát khỏi. Nhưng hiện tại. Mufia quyết định thả dưới mình thành kiến. Đều đã tiếp nhận thế giới phép tắc tẩy dừa. Chịu đựng mình trói buộc. Sao không cản nữa giòn một ít. Vặn vặn nặn nặn xem nói cái gì. Nếu phụ thân chuẩn bị phong thần mà nói. Như vậy ta nên bắt đầu chuẩn bị thành lập giáo hội. Ở Mikulela bên người. Mới vừa từ một tòa giới vực bên trong trở về. Hoàn thành chinh phục chiến tranh La Đít lên tiếng nói. Ở ông trên mình bao phủ một tầng cũng như thực chất tín ngưỡng lực. Đây là La Đít chủ đạo một tràng giới vực chinh phục chiến tranh sau thành quả. Lúc này. Chỉ cần ông muốn. Ông liền lập tức có thể trở thành thần linh. Nàng sớm đã có như vậy tư cách. Nhưng như vậy sự việc. Là Mufia không thể dễ dàng tha thứ. Ông bạn lữ đi theo ông cùng chung phong thần. Tiến hành cách này một tràng tỷ lệ thành công cực thấp phong thần nghi thức cũng được đi. Ông nữ nhi vậy xen vào tính một chút. Nếu như thất bại, vậy ông một nhà ba người không cũng là muốn bị vây ở chỗ này, đây tuyệt đối không được. Người phàm đều biết trứng gà không thể đặt ở cùng trong một cái giỏ. Ông con cháu. Ông hậu duệ. Chỉ có thể đi xử thi chi đạo. Ừ. Làm hết sức mà thôi. Đúng rồi. Không nên để cho Tiffany nhúc tay chuyện này. Ta sẽ tận lực an bài nàng ở đó tòa giới vực chơi được lâu một chút. Mufia đưa tay. Hướng mình đại nữ nhi nhẹ nhàng một chiêu. Ở hắn trong mắt đều đã đậm đà được hình thành một đạo quang tua tín ngưỡng lực chảy vào ông trong tay. Ngọn lửa màu vàng ở trong tay hắn dấy lên. Bỏ đi trong đó một ít mặt trái tâm trạng. Từng hạt tròn trong suốt sáng chói màu xích kim tín ngưỡng kết tinh. Ở trong tay hắn ngưng tụ thành hình. Trong đó mơ hồ truyền ra từng cơn sát phạt chi âm. Đây là đang thông qua chiến tranh lấy được tín ngưỡng kết quả. Ta biết. Chờ ta đem giáo hội không cũng xây dựng sau khi hoàn thành. Lại để cho nàng biết được đi thấy phụ thân đem trên người mình vậy một cổ có thể làm cho ông lập thành thần tín ngưỡng rút ra đi. Gia Tít sắc mặt không có bất kỳ thay đổi. Nếu là muốn phong thần. Nàng cũng sẽ không mặc cho tín ngưỡng lực ở sau lưng ngưng kết thành một đạo thần luôn. Nàng cũng sớm đã xác thực định xong mình mục tiêu. Tỷ mộ thi. Đã tìm được chưa một tòa sóng biếc nhộn nhạo đầm lớn bên trên. Lưng đeo quang rực thánh khiết người cánh ngăn cản đang đi bộ khắp nơi Long Vương. Mặc dù có chuyển thế khô ngụy trang. Nhưng là sử dụng giống vậy bí thuật bọn họ. Một mắt liền nhìn thấu đối phương ẩn núp tại chuyển thế khu xuống bản chất. Cái gì tìm sao mặc dù biết rõ đối phương hỏi chính là cái gì. Nhưng là muốn đùa bỡn mình một chút xui ra Long Vương nhưng cố ý hỏi ngược lại. Còn có thể là cái gì ngươi cháu cố trai còn có ta cháu gái. Ngươi tìm đã tới chưa trách. Chuyển thế lâu như vậy. Ngươi cũng đã làm gì lại có thể liền nửa điểm tin tức cũng không có. Cũng quá xem nhẹ phế chứ, Timothy không chút lưu tình trắng trợn giễu cợt Xí Thiên Thần. Đây chính là vạn năm đều khó được một gặp thật tốt cơ hội. Chẳng lẽ nói ngươi tìm được Azudiba cũng không có để ý Timothy giễu cợt. Hắn chú ý tới Timothy giọng. Như vậy ung dung thoải mái. Nhìn qua không có bất kỳ gánh vác. Đó là đương nhiên. Timothy kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Tựa hồ tìm được hắn cháu cố trai là công lao của hắn như nhau. Không có là ông hành vi cảm thấy nửa điểm ngại quá. Ở đâu Azudiba mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn mặc dù cũng là sử dụng thiên ma bí thuật chuyển kiếp. Nhưng mà vận khí nhưng không tốt lắm. Chuyển kiếp đến một cái người cánh chủng tộc bên trong. Mặc dù có trời xanh là có thể năng lực phi hành. Nhưng là ông nhưng cực kỳ xui xẻo ra đời ở một cái tầng dưới chót người cánh gia đình bên trong. Cho nên hắn hao tốn không ngắn thời gian. Đánh đổ dĩ vãng cũ chế độ. Trở thành người cánh tộc phục hưng đứng đầu. Yên tâm, bọn họ hiện tại đều rất an toàn, tối thiểu so bây giờ ngươi muốn an toàn hơn. Không có rõ ràng Muzia hôm nay tình huống mới nhất, Timothy hướng mình Xí Thiên Thần tộc bạn bè bảo đảm nói. Ngươi liền chớ cùng ta nói nhảm, cầm tọa độ nói cho ta, ta tự mình đi xem một chút. Azudiba có chút không nén được. Cái này dĩ nhiên là không có vấn đề gì, không quá ta phải nhắc nhở ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Cái gì chuẩn bị tâm tư? Azudiba trong lòng có chút không ổn, dự cảm dâng lên. Cháu gái của ngươi thành thần. Timothy đi thẳng vào vấn đề. Azudiba yên lặng. Hắn không biết lúc này mình nên nói cái gì. Trước đây không lâu cẩu ngục nắm giữ nói cho ta, cho nên nội dung thật giả, ngươi là không cần hoài nghi. Timothy tiến một bước bổ sung càng sâu mình ngôn ngữ sức thuyết phục. Chuyện gì xảy ra? Azudiba từ kinh ngạc bên trong chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Sau đó cặp mắt nheo lại nhìn chằm chằm trước mặt điều này tản ra lười biếng khí long vương. Trực giác của hắn nói cho hắn. Chuyện này theo Timothy cởi không ra quan hệ. Hoặc là nói theo tên này cháu trai cởi không ra quan hệ. Ừ, nếu ngươi khẩn cấp như vậy muốn biết, vậy ta hãy cùng ngươi nói một chút. Ừ, đại khái đi qua là như vậy. Timothy lấy khoe khoang kiểu giọng. Dương dương đắc ý hướng người bạn già của mình miêu tả mình cháu trai. Kế hoạch trở thành thế giới đứng đầu hoành kế hoạch lớn. Nhưng là hắn càng nói. Azudiba sắc mặt lại càng hắc. Làm Timothy sau khi nói xong, Azudiba sắc mặt cũng âm trầm, có thể nặn ra nước. Ngươi cháu trai cũng chính là Muzia tên này. Hắn là vào lúc nào cái này ta thì không rõ lắm. Dù sao cũng ở chúng ta sau đó. Bất quá hắn hiện tại có thể so với ngươi mạnh hơn nhiều. Ngươi coi như là muốn tìm hắn phiền toái cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Tựa hồ là nhìn ra bạn già đối với cháu mình bất mãn, Timothy hết sức hiền hòa nhắc nhở. Liền bữa này lúc sẽ để cho cái này một vị phá vỡ mình chủng tộc cấp bậc cố hóa người cánh vương trên mình xuất hiện một tầng màu đỏ rực thần viêm. Nhưng là làm cái này một tầng ngọn lửa mới vừa mới xuất hiện. Bầu trời bên trong liền vang lên ầm ầm sấm sét tiếng. Đối với vượt qua giới hạn lại không thuộc về nắm trong tay lực lượng. Thế giới ý chí phản ứng luôn là không chậm. Ổn định. Ổn định. Đều là tuổi đã cao lão gia này. Theo tiểu bối dẫn cái gì thấy bạn già bộc phát ra bản thể hơi thở. Cho tới dẫn động thế giới quy luật sấm sét. Timothy cười ha hả trấn an nói. Một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện tư thái. Ngươi cháu trai. Bản lãnh ít một chút. Nhưng là tầm mắt cũng không thấp. Thấy một chút xíu có thể chạy đi mưu đồ nhất giới đứng đầu vị trí. Cũng không xem mình mấy cân mấy lượng. Ta cảm thấy tạm được, Muzia ban đầu có ý tưởng này sau đó. Còn là theo mười ngự chúa tể thương lượng qua. Nắm giữ nếu cũng cảm thấy có khả năng thành công. Vậy ta vậy không vấn đề gì. Mười ngự các hạ cảm thấy Muzia có thể thành công, chẳng lẽ vị này đại nhân dự định tự mình ra tay giúp ngươi theo. Không được, ngươi cảm thấy Titan sẽ làm chuyện loại này sao? Timothy nghiêng mắt, nhìn chằm chằm Azudiba. Không thể nào. Nhưng nếu là như vậy nói, chủ kia làm thịt dựa vào cái gì cảm thấy Muzia có thể thành công? Ngươi đây đừng hỏi ta. có bản lãnh ngươi đến nắm giữ trước mặt đi hỏi. Cái này tạm thời bỏ mặc. Cháu trai của ngươi phong thần, mưu đồ thế giới đứng đầu, tại sao phải kéo ta cháu gái xuống nước? Cái gì gọi là kéo ngươi cháu gái xuống nước? Có biết nói chuyện hay không? Rõ ràng là hai người bọn họ vợ chồng đồng tâm hiệp lực, làm sao đến ngươi trong miệng? Ngươi cháu gái thành người bị hại, ngươi có thể so với ta rõ ràng. Phong thần loại chuyện này, như không tự nguyện, căn bản cũng không có thể thành công. Ai biết có phải hay không cháu trai của ngươi dùng đủ loại lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ta cháu gái để cho nàng phong thần. Ngươi tên này, thôi, ta không cùng ngươi tranh. Chính ngươi đi gặp ngươi một chút cháu gái chứ. Xem có phải hay không cháu ta uy hiếp dụ dỗ tỏa độ cho ta. Cho ngươi. Mi cha, đây là ta từ một đầu hoang cổ cự thú trên mình rút ra xuống, là dùng để luyện chế thần khí tuyệt đỉnh vật liệu. Trong thần cung, Mu Di A Dương Dương đắc ý hướng mình thê tử biểu diễn hắn bốc lột rắn lớn đạt được chiến lợi phẩm. Ngươi tùy tiện chọn, muốn bấy nhiêu liền lấy nhiều ít, toàn bộ lấy đi vậy không quan hệ. Qua một đoạn thời gian ta còn có thể lại lấy được một nhóm. Ta không thích dùng cái này loại vật liệu luyện chế thần khí. Ngươi hỏi một chút La Đít các nàng muốn không muốn đi bọn hắn, vậy một phần ta đều đã theo chuẩn bị xong. Đủ các nàng phung phí rất dài một đoạn thời gian. Ừ, vậy ai ô lốt vậy một phần đâu? Biết Muzia là cái gì tính tình Mi Vu Le La hỏi. À, ai ô lốt à? Ừ, hắn vậy một phần. Ta lập tức đi chuẩn bị. Đón mình vợ ánh mắt, Muzia không tự chủ quay đầu đi lô. Vì mình bên nặng bên nhẹ hơi cảm thấy một chút ngại quá, sẽ không ít đi hắn. Căn cứ ta phái ra thiên sứ xem xét hồi báo, ai ô lốt trí nhớ đã kém không nhiều thức tỉnh. Ngươi hiện tại hẳn đem hắn cho nối trở lại rồi. Mi Vu Le La vì mình con trai trưởng tranh thủ giữa lúc quyền lợi. Như vậy à, đó là nên đem hắn cho nối trở lại rồi. Mu Vi A nghiêm túc suy tư chốc lát, cuối cùng ở mình thê tử áng mắt nhìn soi mói, mới lộ vẻ được có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đến lúc đó, an bài hắn thống soái một chi quân đoàn. Titan cùng Long Chi Vương 136 chương 1354 ông cháu ai ô lốt à đều đã trưởng thành, cũng sớm đã có thể độc lập tự chủ. Hào hùng thần uy tràn ngập tại đại điện bên trong. Muzia ngồi ở thần tỏa lên, một bên thu thúc trước mình bởi vì tín ngưỡng mà ngày càng khổng lồ lực lượng, một bên thì rơi vào trầm tư bên trong. Mặc dù ở hắn một ít thuộc hạ cùng bên người gần gũi tồn tại xem ra, so sánh với bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay sủng ái ba vị nữ nhi, hắn con trai trưởng ai ô lốt liền lộ vẻ được quá thê thảm chút. Nhưng cái này là so sánh sinh ra kết quả. Muzia dành cho ông con trai trưởng tài nguyên, có thể không hề so bất kỳ một vị Titan thiếu, thậm chí còn muốn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng là dưới so sánh, liền lộ vẻ được Muzia đối với hắn con trai trưởng lộ vẻ được vô cùng là hà khắc, gần như tại vô tình. Mà đây chỉ là Muzia phương thức giáo dục quan niệm thể hiện. Bé trai muốn nghèo nuôi, cô gái muốn phú dưỡng, đây chỉ là một loại giải thích. Trên thực tế, ông con trai trưởng ai ô lốt lấy được tư nguyên không thể so với hắn ba vị muội muội thiếu, chỉ bất quá lấy được phương thức có chút đặc biệt thôi. Bị nào đó loại quan niệm ảnh hưởng, Muzia đương nhiên cho rằng chàng trai hẳn so cô gái tiếp nhận càng nhiều hơn lịch luyện, như vậy mới có thể trải qua được gió to sóng lớn. Mà làm hắn con trai trưởng sau khi trưởng thành, Muzia dứt khoát lựa chọn Titan đối đãi hậu duệ thái độ. Chỉ cần không có xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, tùy ý ông ở bên ngoài giày vò, vô luận lấy được bao lớn thành tựu, hoặc là gặp hơn tổn thất nặng nề, đều không thêm can thiệp. Nhưng đối với so vu thành dài trải qua càng tiếp cận với Titan, ở bên ngoài lăn lộn con trai trưởng, Muzia ba vị nữ nhi thì hoàn toàn thoát khỏi bình thường Titan có trưởng thành tuyến đường. Các nàng bị Muzia nuôi ở thâm khuê bên trong, hưởng thụ trên thế giới hết thảy tốt đẹp. Chính là bọn hắn tồn tại mới nhô lên hiện ra ai ô lốt thê thảm. Những thứ này hẳn do chính hắn đi lấy được mới đúng. Muji-ae nhìn xem là hắn con trai trưởng chuẩn bị vật liệu, thật thấp than thở một tiếng. Đáng tiếc hắn đã hướng hắn thê tử hứa hẹn, cho nên cái này một phần tử rắn lớn trên mình rút ra lấy ra vật liệu hay là cho hắn đi. Dẫu sao những thứ này vậy không có cách nào trực tiếp tăng lên hắn con trai trưởng thực lực, tối đa cũng chính là để cho Iolot trên người trang bị chất lượng bay lên một phen mà thôi. Ừ, ảnh hưởng không lớn. Cao ốt mọc như rừng hiện đại hóa trong đô thị, một cách lại một con đường ngang dọc trong đó, tất cả loại bất đồng, thậm chí gọi là quái gì giao thông vận chuyển công cụ tạc qua tại trong đó, qua lại không dứt, cơ hồ không có ngừng nghỉ một khắc. Trong đó một tòa chóp đỉnh đã tung vào tầng mây cao ốt bên trong. Một tên thanh niên đứng ở cao ốt trung bộ tầng lầu, xuyên thấu qua sáng ngời thủy tinh, mắt nhìn xuống phía dưới thay đổi từng ngày thành phố, thần sắc bình tĩnh. Iolot điện hạ, một vị sau lưng có ba đối với thuần trắng vây cánh thiên sứ mặt lộ vẻ cung kính nửa quỳ xuống đất, nhìn như nhẹ nhàng vây cánh rủ xuống ở mềm mại trên thảm. Như vậy nhún nhường tư thái, nếu để cho người ngoại giới thấy, định sẽ kêu lên không thể nào. Hôm nay thời đại đã cùng trước kia bất đồng. Ở mấy năm trước, thế giới có lại chỉ có long trùng một loại nắm giữ loài người nhận biết ra siêu phàm lực lượng sinh vật có trí khôn. Vì đối kháng loài sinh vật này, loài người còn thậm chí không thể không mượn lực lượng của nhân loại. Bởi vì siêu phàm ở rất lâu đều không nói phải trái. Nhưng là theo thời đại phát triển cùng tiến bộ, loài người dần dần bằng vào trí tuệ của mình, áp chế long trùng. Thậm chí có thể ở đương kim thời đại, để cho tuyệt đại đa số người loại cũng an toàn cuộc sống ở mình trên thế giới, không biết long trùng tồn tại. Dựa theo bình thường phát triển, long trùng vốn nên dần dần biến mất ở năm tháng sông dài bên trong, hoặc là hoàn toàn bị nhét vào loài người nắm trong tay, phân tích các ông siêu phàm bí mật. Vốn nên như vậy, nhưng bất ngờ luôn là ở lơ đãng bây giờ xuất hiện. Ở nguyên bản vô cùng bình tĩnh một ngày, một cái có lực lượng đủ để sánh bằng trong truyền thuyết, sức mạnh to lớn có thể cùng thần linh sánh vai long vương Xích Long xuất hiện. Hắn vẻn vẹn chỉ là tồn tại, liền để cho thế giới loài người trật tự lảo đảo muốn rơi xuống. Nhưng may mắn chính là, điều này có thể hủy diệt cả thế giới long, lại có thể đối với tàn sát trấn áp long chủng loài người ôm cực lớn có lòng tốt. Vì vậy mới tinh trật tự ở tuyệt đối võ lực hạ lần nữa xác lập, thời gian cơ hồ không có phát sinh bất kỳ hỗn loạn. Vì vậy, tuyệt đại đa số người loại lại lần nữa trở lại bọn họ nguyên bản thường ngày bên trong, hưởng thụ cách này nhìn như thật đơn giản hòa bình. Sau đó từ từ nhận lấy đến từ dị giới tất cả loại thần kỳ sự vật, đồng thời cũng từ từ đón nhận đến từ dị thế giới hơn loại đa dạng siêu phàm sinh vật, tiếp nhận bọn họ thống trị. Tiếp nhận những cái kia trời sinh huyết mạch tôn quý tồn tại lấy thay bọn họ người thống trị. Mà thiên sứ chính là trong đó một loại. So với tướng mạo uy nghiêm, có thể cho người lấy cực lớn chấn nhiếp cảm long hình người trạng thái, lại đại biểu thần thánh quang minh thiên sứ, càng cách lực tương tác. Mặc dù thiên sứ nổi cáu sau đó chém người so với ai khác đều áp, nhưng là bị thống trị loài người cũng mặc kệ những thứ này. Bọn họ cũng chỉ biết là phái nam thiên sứ anh tuấn cao lớn uy mãnh đẹp trai, còn cái tính thiên sứ chính là đoan trang ưu nhã thánh khiết. Có thể mỗi ngày khoảng cách gần thấy bọn họ, thật sự là không thể tốt hơn nữa. Dẫu sao long cùng thiên sứ mặc dù cũng coi như là nào đó loại trên ý nghĩa hoàn mỹ sinh vật, gồm có không phân cao thấp mỹ cảm, nhưng là so sánh với cử long uy nghiêm đẹp, loài người càng muốn thưởng thức thiên sứ đẹp. Cho nên ở mỗi một vị thiên sứ cũng có khổng lồ miến hậu viên đoàn trên thế giới. Nếu để cho người thấy một vị sáu cánh thiên sứ hướng một vị loài người quỳ bái, nhất định sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Hơn nữa sinh tồn hết thảy đều là ngụy tạo. Ngài mẫu thân Mithulela tỷ hạ mời ngài đi Sinaxe. Sinaxe không phải ở Ezasia sao? Ta hiện tại tạm thời không trở về. Điện hạ, Muji tỷ hạ đem Sinaxe rời tới nơi này. cho nên, chỉ cần ngài muốn, ngài vẫn có thể lần nữa thấy ngài đã từng xử lý đế quốc cung điện. Xem ra ở ta ý thức ngu dốt đoạn thời gian này xảy ra ta rất nhiều không biết sự việc. Ngươi theo ta nói một chút đi thay mình phụ thân. Trở thành một vị mới vừa thành lập đế quốc thứ hai đảm nhiệm hoàng đế Aiolot lấy không cho phép nghi ngờ uy nghiêm nói đến. Mà hắn ở trong một cái chớp mắt này triển lộ ra uy nghiêm. Để cho thiên sứ cũng không tự chủ được đem đầu mình đè được thấp hơn chút. Cái này. Điện hạ. Ta rất dài một đoạn thời gian đều là ngây ngô mi vu le la tỉ hạ vân trung thành bên trong. Một đoạn thời gian gần đây mới ra ngoài. Trợ giúp tỷ hạ thống trị những thứ này phàm dân. Cho nên ta biết tin tức có hạn. Ngài nếu như muốn biết tất cả sự việc. Có thể đi si nắc xe. Hỏi mi vu le la tỷ hạ. Đem ngươi biết nói ra là được. Tuân lệnh. Cúi đầu chỉ có thể nhìn được phía dưới mềm mại thảm trải sàn thiên sứ. Cảm nhận được tràn ngập tại trong không gian. Cũng như thực chất áp lực. Đem hắn biết tin tức nói ra hết. Thật ra thì đều là một ít mọi người đều biết tin tức. Không có bất kỳ bảo mật ý nghĩa. Ta phụ thân theo mẫu thân phong thần làm sao sẽ nghe được thiên sứ báo cáo. Ai ô lốt nhíu mày. Tin tức thiếu sót để cho hắn có chút không thể hiểu hôm nay nơi hiểu được tình huống. Điện hạ. Thật ra thì chúng ta cũng đều rất nghi ngờ. Nhưng là hai vị tỷ hạ làm ra cái này loại quyết định. Tự nhiên có bọn họ cân nhắc. Chúng ta chỉ cần phải phục tòng mệnh lệnh là được. Ừ, ta qua đi hỏi một chút. Ai ô lốt mặc dù nghi ngờ. Nhưng cũng không gấp. Giống như vị kia thiên sứ nói. Phụ mẫu nàng làm ra như vậy. Sự việc tất nhiên là có nào đó loại đáng bọn họ đi làm như vậy nguyên nhân. Đúng rồi. Ta mấy vị kia muội muội ba vị điện hạ cũng đều theo tới. Hôm nay đang giúp Movie chinh chiến thế giới. Như vậy sao nghe được muội muội mình vậy tới, ai ô lốt trên mặt vậy lộ ra một món nụ cười. Mặc dù mình trưởng thành đãi ngộ cùng các muội muội khác xa lắc xa lơ. Nhưng là hôm nay ai ô lốt cũng có thể hiểu ban đầu phụ thân lương đắng để tâm. Hắn sở dĩ sẽ gặp bị càng nhiều. Là bởi vì là phụ thân hắn đối với hắn mong đợi càng nhiều. Mong đợi hắn có thể gánh vác dùng võ lực đánh xuống đế quốc. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới vô duyên tại hưởng thụ đế quốc đại hoàng tử đãi ngộ. Đạo lý là đạo lý này, nói vậy quả thật là nói như vậy. Nhưng là cái này không đại biểu ai ô lốt trong lòng không có một chút những thứ khác ý tưởng. Có hơi chút oán khí là tất nhiên. Ở hoàng đế bên trong, ông mặc dù cũng coi là nóng nảy ôn hòa. Ghi trong tim rộng lớn. Nhưng là loại chuyện này hắn hay là thật không có biện pháp thích trong lòng. Đến nay như cũ vững vàng nhớ. Dĩ nhiên. Cũng chỉ nhớ hắn. Sẽ không chân chính làm ra chút gì. Lấy phát tiết mình ở vậy một đoạn thời gian bực bội gặp gỡ. Hơn nữa hắn lại càng không sẽ bởi vì loại chuyện này. Sẽ đối với hắn ba vị muội muội có đặc biệt gì ý tưởng. Trên thực tế. Làm hắn biết mình ba vị muội muội tồn tại lúc đó. Hắn vui sướng trong lòng là xa xa lớn hơn bực bội trong lòng phấn uất. Dẫu sao. Một người. Thật quá cô đơn. Mà hiện tại làm hắn biết mình ba vị muội muội vậy đi tới cái thế giới này thời điểm. Hắn liền không tự chủ được cao hứng lên. Hơi có chút bất mãn phải. Hắn muội muội lại có thể tham dự vào chiến tranh bên trong. Phụ thân. Rốt cuộc muốn làm gì ban đầu không có đem các nàng đi phương diện này đào tạo. Hiện tại lại để cho các nàng làm những chuyện này. Đánh giặc loại chuyện này. Rõ ràng do ta cái này huyên trưởng làm là tốt. Ùm muôn vàn hoàng kim lôi xà ở thuần trắng trong không gian gầm thét. Uy thế kinh khủng chấn động đúng mảnh không gian. Cứ như muốn đem cái này một tòa thuần trắng không gian căng bể. Cái này làm cho xây dựng chỗ tòa này tạm thời bán vì diện tồn tại khó chịu gì thường. Muvia. Ngươi đủ rồi. Timothy tên kia nói hôm nay ngươi có thể coi thường ta. Ta còn không tin. Xem ra đây là sự thật. Khó trách ngươi cũng như can đảm này. Dám dụ bắt ta cháu gái. Sau lưng có đối với rộng rãi vây cánh tuấn Mỹ phái nam sắc mặt đỏ lên. Nhìn chằm chằm đứng ở thuần trắng trong không gian. điều khiển muôn vàn sấm sét long xà tồn tại. Cảm giác một hồi bực bội. Thằng nhóc này, nếu như không phải là bởi vì phong thần tuyệt không khả năng là ta đối thủ. Ít nhất cũng phải cố gắng nữa vạn năm à. Nguyên lai là tổ phụ à, ngại quá. Mới vừa ngày xuất thủ thật sự là quá đột nhiên. Ta một chút không phản ứng kịp. Đây là bản năng phản ứng. Ha ha. Xin lỗi nhận ra mặt trước cái này một vị người mặc đồ bông rực người thân phận. Muji cười ha hả nói. Sau đó nhanh chóng thu liếm trên mình tự động phòng vệ lực lượng. Tránh một ít lung túng cảnh tượng phát sinh. Ha ha. Không phản ứng kịp đây là cố ý đi. Azubiba nhìn chằm chằm Muji a mặt mày vui vẻ. Làm sao xem cũng làm sao cảm thấy không vừa mắt. Dù sao đối với sử thi thần linh cấp một tồn tại mà nói. Không phản ứng kịp là đặc biệt xả đạm sự việc. Hiện tại ngươi so ta đều mạnh, cho nên ngươi dám coi thường ta tồn tại, dụ dỗ ta cháu gái. Hừ hừ tổ phụ. Ngài đây là nói lời gì, năm đó ta cùng Mi-gu-le-la lập gia đình. Cũng không là đi qua ngươi đồng ý mà. Làm sao hiện tại còn đề ra loại chuyện này, ta theo Mi cha đứa nhỏ có thể cũng đã có bốn cái. Không phải chuyện này, ta là nói Mi cha phong thần. Azubiba một mặt không nói. Ở vào trước là chủ điều kiện tiên quyết. Vị này xí thiên thần xem Muji-a càng không vừa mắt. Ừ, thì ra là như vậy. Muji-a lộ ra như vậy vẻ. Ban đầu ta cũng đã thử ngăn cản. Có thể là thật không ngăn được à tổ phụ. Ngươi cũng biết loại chuyện này. Chỉ là thời gian vừa niệm liền có thể hoàn thành. Ban đầu ngươi có phải hay không theo cháu gái ta nói cái gì không có, tổ phụ, ngươi có thể đừng nghĩ bậy. Chính ta mấy cân mấy lượng, ta vẫn là có đếm. Ta ban đầu lựa chọn mưu đồ thế giới đứng đầu. Cũng biết đây là một cái hố to. Chính ta cũng không nhất định có thể bò ra ngoài. Lại làm sao có thể sẽ đem gạo thêm cho kéo xuống đâu, ngươi nếu có cái này một phần tự mình hiểu lấy. Tại sao ban đầu còn sẽ làm ra phong thần quyết định. Azubiba không lo. Ở hắn xem ra. Coi như là hắn cháu gái tự nguyện phong thần. Muji-a vậy phải gánh vác chủ yếu trách nhiệm. Dẫu sao là hắn nổi lên dẫn đầu tác dụng. Ta muốn thử một chút. Muji-a cười một tiếng, tất lại còn có khả năng thành công. Một phần vạn có thể thôi thôi, ván đã đóng thuyền, nói gì đã trễ rồi. Azubiba than thở một tiếng, vẫy tay bây giờ đem xây dựng tạm thời không gian triệt tiêu. Mi cha đâu, nàng ở đâu, ta theo nàng nói một chút. Nàng đi. Muji-a nói ra một chùm tọa độ, nàng là xuất lính quân đoàn chinh phục nơi đó. Hừ. Ngươi ngược lại là biết ung dung. Để cho cháu gái ta mang quân đội ở bên ngoài đánh sống chết. Ngươi ngồi ở nơi này hưởng kỳ thành. Azubiba hừ lạnh một tiếng. Ho khan, đây là Mi cha chủ động yêu cầu, ta cản cũng không ngăn được, dẫu sao ngươi cũng là biết nàng tính nết. Muji-a ho khan một tiếng, làm ra giải thích. Được rồi, ta không nghe ngươi những thứ này lời ngon tiếng ngọt, ta đi tìm cháu gái ta. Lần nữa đem lực lượng áp chế đến truyền kỳ đỉnh cấp. Sẽ không hấp dẫn thế giới ý chí chú ý bước. Azubiba liền chuẩn bị đi tìm hắn cháu gái. Nhưng vừa may vào lúc này. Cảm nhận được một cổ ở căn nguyên lên đến gần huyết mạch hắn hơi thở xuất hiện. Ừ, ngụy trang xí thiên thần theo hắn cảm ứng vị trí nhìn lại. Nhất thời liền thấy một vị bị rất nhiều thiên sứ bảo vệ. Hướng Muji-a chỗ ở thần cung bay tới thanh niên. Ai ô lốt thấy mình cháu cố trai xuất hiện, vốn là có cưng chiều hậu bối truyền thống xí thiên thần dừng bước. Ngươi lúc nào tìm được hắn, ta mới vừa phủ xuống thời điểm liền tìm được. Chẳng qua là gần đây đoạn thời gian này hắn ý chí mới phát giác tỉnh. Cho nên một mực trì hoãn đến hiện tại. Gặp duyệt. Hắn làm sao cũng chưa có cái này loại vận khí. Azubiba có chút tức giận nghĩ đến. Nếu là có cái này loại vận khí. Ông vậy chưa đến nỗi bị vậy cái kim long đùa bỡn. Làm sao cũng góp đến một chỗ thật là phiền toái. Muji-a nhìn trước mắt cảnh tượng. Không khỏi xoa xoa ấm đường, đây có thể hoàn toàn ra ông ngoài dự liệu. Titan cùng Long Chi Vương 136 chương 1355 chúng ta đầu hàng đi, tặng tổ phụ Ai Ô Lốt đi tới làm hắn cảm thấy quen thuộc. nhưng lại có chút xa lạ Si Nác Xe lúc đó. Nhất thời liền thấy một vị làm ý hắn bên ngoài không dứt tồn tại. Hắn bên ngoài tầng tổ phụ, Xí Thiên Thần A-du-đi-ba. Đây là một vị hắn không thế nào quen thuộc trưởng bối. Dẫu sao cách có chút xa, nhưng là lại để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Bởi vì so sánh với hắn Titan cùng Long Vương vậy hai vị tầng tổ phụ, vị trưởng bối này thường xuyên ở hắn tại vị chạy tới đi bộ. Mà cũng chính là bởi vì cách này một vị tầng tổ phụ liên tục hiện thân duyên cớ, cho nên hắn ở mình phụ thân rời đi sau đó, đế quốc hoàng đế làm được vô cùng ổn làm, cơ hồ không có cái gì mắt không mở. Mặc dù là như vậy tình huống, nhưng là Iolot vẫn là theo vị này tầng tổ phụ có chút không thân thiết. Hắn tự giác như vậy, bởi vì vị này tầng tổ phụ mỗi một lần tới cơ hồ đều không thế nào theo hắn trao đổi. Ngươi ý chí làm sao đến hiện tại mới tỉnh lại, quá chậm. Iolot, huyết mạch ngươi cường đại, ba tộc bên trong đều cơ hồ không tìm được có thể so với ngươi vai. Làm sao những thứ này hôm nay đã trở thành ngươi gánh chịu sao tầng tổ phụ? Ta. Iolot nghe được cái này vị từng tổ phụ khiển trách, trên mặt hơi có chút lung túng. Cái này loại rất quen thuộc, hơi có vẻ cưng chiều giọng, là chuyện gì xảy ra? Hắn thật là không nhớ được từ mình theo vị trưởng bối này có bất kỳ đáng kỷ niệm thời gian tốt đẹp. Trong ký ức, bọn họ bây giờ trao đổi qua số lần đều không vượt qua 10 lần. Pho khan. Tổ phụ. Iolot. Hắn ra đời địa khu hoàn cảnh có chút đặc thù, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng lại không có cường đại đến có thể kích thích hắn bổn tôn tỉnh lại tồn tại. Thấy nhi tử đối mặt trưởng bối không thích ứng, Muzia mới nhớ tới ông dường như không có mang trước cái này đứa nhỏ nhận Titan tộc những cái kia cổ xưa tồn tại. Không hỏi tới đề không lớn, bởi vì đều đã trưởng thành, có nhận biết hay không vậy không có vấn đề. Dẫu sao hắn đã trưởng thành đến loại trình độ này, dựa theo những cái kia sử thi Titan tính cách, tối đa cũng chỉ phối hợp cái quen mặt, không thể nào cho hắn đặc thù gì chiếu cố. Nguyên lai là có nguyên nhân à, vậy coi như xong. Hiện tại bắt đầu nhớ chắc chắn tốt ngươi hiện tại gặp phải mỗi một phần cơ hội. Coi như là đại thế giới tài nguyên cũng là có hạn. Nói tới chỗ này, A-du-đi-ba phủi Muzia một mắt. Lấy Muzia hôm nay thân phận, muốn xuất thủ, không biết so bọn họ những thứ này chỉ có thể có hạn xuất thủ sử thi mạnh hơn lên nhiều ít. Cái này ta sẽ cho hắn an bài tốt. Muzia trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Nếu có ngươi ở đây, vậy ta cũng không quan tâm. Suy nghĩ một chút Muzia hôm nay thân phận, còn có hắn vốn là muốn dò xét một chút Muzia lúc đó. Muzia triển lộ ra lực lượng. A-du-đi-ba không nói gì nữa, trực tiếp rời đi. Đi tìm hắn cháu gái đi. Bởi vì Xí Thiên Thần tộc đặc biệt bí thuật, cho nên A-du-đi-ba bản lữ, còn có hắn nhi tử cùng con dâu, hôm nay đều ở đây chật vật lột xác bên trong. Bọn họ cần vượt qua rất dài 5 tháng mới có thể trở thành một người có thể ở trong hư không tự do đi lại sử thi. Đối với bọn họ mà nói, thiên ma bí pháp xuất hiện thời gian thật sự là quá muộn. Bọn họ đã không có tự chọn môn học làm lại cơ hội, chỉ có thể kiên trì không ngừng ở Xí Thiên Thần tộc trên đường đi xuống. Cho nên ở trong hư không, đối với A-du-đi-ba mà nói, Mi-vu-le-la chính là hắn người thân cận nhất, cũng là hắn tự nhận là hắn cần nhất đi bảo vệ sau lưng. Mặc dù hiện nay ai bảo vệ ai cũng không nói chính xác, mà ở A-du-đi-ba đi liền sau đó, thần quang vạn trượng đại điển bên trong lập tức thì trở nên được an tĩnh lại. Muzia cùng Iolot cách này đối với phụ tử tương cố không nói, lẫn nhau bây giờ cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối với mình con trai trưởng, Muzia dĩ nhiên là không thẹn với lương tâm. Dẫu sao ông ban đầu vì đào tạo Iolot, nhưng mà cả nước lực, không nói sao không người tới, vậy cũng coi là chưa từng có ai. Nhưng là Muzia sợ mình lương tâm, cũng biết dành cho mình con trai trưởng rèn luyện quả thực là có hơi chút quá đáng. Cho nên cùng mình con trai trưởng đơn độc chung đụng thời điểm, Có như vậy ném một cái vứt lúc túng. Mà Aiolot kém không nhiều vậy là tương tự tâm lý. Bất quá hắn là bị cưỡng bức hại người tâm lý. Đối mặt hãm hại liền hắn trưởng thành trước tất cả mọi người sanh thi bảo người. Thành tựu nhi tử. Ông cảm thấy đặc biệt không biết làm sao. Hắn cái gì cũng không có thể làm. Liền liền than phiền cũng không thể nói ra miệng. Ngươi có tính toán gì hay không hoặc là có gì tốt chỗ đi cuối cùng. Vẫn là làm là cha ruột movie A lựa chọn chủ động phá vỡ bình tĩnh. Chủ động hướng con trai trưởng hỏi. Tạm thời không có. Aiolot lắc đầu một cái. Hắn ý chí mới vừa tỉnh lại. Mà căn cứ hắn chuyển thế khu nơi hiểu được tin tức. Hắn biết hắn chỗ đã thấy giới vực cũng lệ thuộc tại hắn phụ thân thống trị. Cho nên hắn không biết hiện nay hắn có thể làm cái gì. Hắn hiện tại rất muốn phụ thân hắn ở ý hắn thức xa vào đoạn thời gian này lại đã làm gì. Lại có thể lại mở ra ra như vậy mênh mông lãnh thổ. So với lúc trước ở Ezasia còn muốn khoa trương. Nếu như không có, ngươi liền tạm thời nghe theo ta an bài đi. Đi thích ứng một chút. Đến lúc đó nếu như ngươi có tốt kế hoạch, ngươi sẽ rời đi. Như thế nào Muzia lấy từ phụ tư thái hướng mình nhi tử hòa ái thẩm vấn? Có thể. Đối với hôm nay Aiolot mà nói, phụ thân an bài là trước mắt hắn có thể làm ra nhất lựa chọn tốt. Cho nên, hắn liền vui vẻ tiếp nhận, bất quá đang tiếp thụ đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút nho nhỏ cảnh giác. Từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm nói cho hắn. Bất luận hắn phụ thân định cho dư hắn cái gì, cũng phải làm cho tốt chịu đựng giống vậy rèn luyện chuẩn bị. Hắn phụ thân cấp cho quà tặng cũng không phải là dễ cầm như vậy. Đồng ý liền tốt, vừa vặn ta hôm nay rất thiếu người, ngươi tới có thể hơi hóa giải một chút ta áp lực. Muvia lộ ra mỉm cười. Sau đó lấy ra một quả cũng sớm đã chuẩn bị xong không gian tinh thạch. Vứt cho vóc người cao ngất Aiolot. Hôm nay ngươi bổn tôn thực lực. Không cách nào ở chỗ này tùy ý phát huy được. Ngươi trước hết dùng bên trong vật liệu tăng lên một chút trang bị của ngươi phẩm chất đi. Mang một chút nho nhỏ mong đợi cùng 10 phần cảnh giác. Aiolot đem thần niệm dò nhập không gian bên trong. Sau đó hắn thấy được đem cái này một viên hẳn là bị hắn phụ thân tiện tay nặn đi ra ngoài trang bị chứ vật bên trong toàn bộ nhét đầy thần tài. Thuần trắng như ngọc. Long lanh trong suốt xương rắn. Thế chấp như thần kim vảy rắn. Còn có bàn thành một chất. Tràn đầy thịnh vượng sinh mạng tinh khí rắn gân. Những thứ này cho dù là lấy đơn giản nhất chế tạo phương thức. Cũng có thể luyện chế thành thần khí vật liệu. Toàn bộ đều chất thành núi. Mà đại lễ như vậy bao để cho Aiolot trong nháy mắt thiếu chút nữa đem mình bổn tôn cho triển lộ ra. Không có những thứ khác nguyên nhân chính là bởi vì những vật này là phụ thân hắn cho hắn. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Ở trưởng thành biết được mình thân phận chân thật trước. Hắn lấy được những cái kia hoàn hảo vũ khí trang bị. Mặc dù đều là hắn phụ thân an bài. Nhưng là hắn muốn cầm vào tay vậy một lần không có trải qua gian khổ chui luyện. Mà hôm nay, hắn phụ thân đem đủ để hắn vũ khí trên người trang bị toàn bộ đều hướng lên tăng lên một cái phẩm chất vật liệu ném cho hắn. Đây nói rõ cái gì đây là muốn mạng hắn sao không cần khẩn trương. Ngươi đều đã người lớn như vậy. Ta xây không tạo ra phù hợp ngươi hôm nay thực lực mê cung. Cho nên ngươi đại khả yên tâm. Thấy nhi tử mình trong một cái chớp mắt này biểu lộ ra ứng kích phản ứng. Muzia có chút im lặng. Đồng thời trong lòng lại tăng lên chút ít ném một cái vứt áy náy. Đây coi như là ngươi là ta chinh chiến. Trước thời hạn trả thù lao đi nếu như ngươi thật cảm thấy cầm được không yên ổn mà nói. Liền dẫn quân đoàn là ta đánh hạ càng nhiều hơn lãnh thổ đi ta hiểu ý. Vậy Muzia như thế nói. Ngã Nga Lạc làm cảnh giác liền buông lỏng hơn phân nửa. Suy nghĩ một chút cũng bình thường. Hôm nay như vậy tình huống. Phụ thân hắn nào còn có công phu tới giày vò hắn à. Bất quá. Chinh chiến là cái ruộng gì tại sao đến gì thế giới. Phụ thân hắn vẫn còn ở tung lên chiến tranh đúng rồi. Phụ thân. Còn có chút tình huống ta không biết. Trước ta nghe người ta nói ngươi cùng mẫu thân phong thần. Ta còn có chút không tin. hiện tại ta chính mắt xác nhận. Có thể nói cho ta ngài làm như vậy nguyên nhân sao hả? Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Vì vậy, Mujia lại đem hắn thế giới đứng đầu kế hoạch hướng hắn nhi tử giải thích một phen. Mà đây dạng có thể nói là gan lớn bằng trời kế hoạch. Tự nhiên đem hắn nhi tử kinh được trợn mắt hốc mồm. Sau đó rơi vào yên lặng hồi lâu bên trong. Cuối cùng phun ra một câu không biết là hàm chứa hạng phức tạp háo hức xúc động. Không hổ là ta phụ thân. Thần địch ở một tòa chậm rãi ở trên trời di động phù không trong thành. Thống soái Mujia phân phối đến hắn dưới quyền quân đoàn Iolot đứng ở thành chủ phòng khách bên trong. Rơi vào sâu đậm trong suy tính. Theo phụ thân một phen trao đổi. Hắn đã sâu sắc nhận biết được liền hắn vậy nhìn như náo nhiệt vô hạn phụ thân. Tình cảnh hôm nay có bao nhiêu khó khăn. Có thể nói là ở vực sâu vạn trượng bên trên đạp dây thép mà đi. Một khi bước sai một bước, liền sẽ rơi xuống vô tận vực sâu. Vạn kiếp bất phục. Tuy nói hắn hôm nay thành tựu sử thi có thể tránh hết thảy các thứ này, khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là như vậy cực độ ích kỷ mục chọn chưa bao giờ xuất hiện ở mình đầu óc bên trong. Iolot khi hiểu được mình tình huống sau đó, liền dự định đem hết toàn lực trợ giúp mình phụ thân. Thậm chí hắn còn một lần dự định phong thần, giải tỏa mình toàn bộ chiến lực. Nhưng Mujia lấy đem trấn phong tới uy hiếp hắn. Iolot mới bất đắc dĩ buông tha. Nhưng coi như vậy, Iolot vậy dự định hợp lại hết mình toàn lực. Hết khả năng để cho mình phụ thân đạt thành gọi là vọng tưởng mục tiêu. Ta vẫn còn quá yếu. Làm ta phụ thân cần ta thời điểm. Ta nhưng chỉ có thể làm một ít có cũng được không có cũng được sự việc. Có ba tộc huyết mạch hỗn huyết loại thở dài nói. Hắn thích đem sai lầm thuộc về kết đến mình trên mình. Cũng đem làm vì mình tiến về trước. Theo đuổi tầng thứ cao hơn lực lượng động lực. Hiện tại ta liền hết sức ta có thể. Để cho phụ thân trong thời gian ngắn nhất hoàn thành chinh phục. Tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực. Khổng lồ tinh thần lực quét qua cả tòa phù không thành. Iolot thấy được hắn phụ thân phân phối cho hắn quân đoàn tạo thành. Cử long. Thiên sứ. Cử nhân. Chiến thú. Còn có tất cả loại hiếm lạ quái vật cường đại. Ở một trình độ nào đó mà nói cái này cũng coi là một chi lính hỗn tạp. Dẫu sao đây cũng là sự việc không có biện pháp. Mujia cơ hồ đem hắn dưới quyền lực lượng toàn bộ đều phái đi ra ngoài. Vì an bài Iolot. Cái này một chi quân đoàn hay là từ mỗi cái giới vực đều đi trở về một phần chia tạo thành. Mặc dù từ tạo thành cái này chi quân đoàn chủng tộc về số lượng cũng coi là lính hỗn tạp. Nhưng là coi là một mình trung bình thực lực. Cái này cũng coi là một chi tinh nhuệ quân đoàn. Nếu như tính lại lên thống soái, đây chính là một chi lá bài chủ chốt quân đội. Đa chủng tộc quân đội vẻn vẹn chỉ là cân đối mỗi cái chủng tộc giữa mâu thuẫn. Để cho bọn họ nghe theo hiệu lệnh chính là một kiện cực kỳ khó khăn vấn đề. Nhưng là nếu như có một vị thân phận cao quý, có thể trấn áp tất cả thống soái, hết thảy liền cũng không giống nhau. Đa chủng tộc quân đoàn tất cả hoàn cảnh xấu đều đưa đổi thành là ưu thế. Như vậy quân đoàn có thể thích ứng tất cả địa hình cùng bất kỳ tình huống gì. Có thể chế ra hơn loại đa dạng chiến thuật. Khổng lồ mà hùng vĩ thành phố trôi lơ lửng ở trên trời bên trong. Cả vùng đất sinh linh chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy được cái này làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tạo vật. Từ đó sinh ra kính sợ. An nơ, không muốn lại nhìn bầu trời ác ma thành, chú ý ngươi linh hồn bị bầu trời ma vương hút đi. Vừa ra loạn thạch gầy trơ xương đồi núi chi địa bên trong. Một đạo giảm thấp xuống giọng nói dày vang lên. Sau đó một đôi gầy nhom mà có lực tay đem bởi vì cho thỏa hiếu kỳ mà đem đầu lộ ra mặt đất cô gái kéo xuống dưới đất nham động. Trốn. A ba, cái này loại không có bất kỳ độ có thể tin vịt cũng chỉ có ngươi mới sẽ tin. Khổng lồ như vậy tạo vật làm sao có thể sẽ có hút đi linh hồn lực lượng nếu quả thật có năng lực như vậy. Vậy chúng ta cũng không cần phản kháng. Các ngươi đang thảo luận cái gì? Một đạo nhu hóa thanh âm ở u ám trong nham động vang lên. Sau đó liền thật thấp tiếng hoan hô. Giúp xe ca ca. Ngươi trở về ngươi có hay không mang về ăn ngon chỉ có biết ăn thôi. Muốn là loại chuyện này quấy rầy. Giúp xe. Đúng vậy. Giúp xe. Mau cùng chúng ta nói một chút. Bên ngoài tình huống thế nào, Ma Vương quân thế công có hay không bị liên quân đỡ được, chúng ta lúc nào mới có thể lần nữa trở về mặt đất lên. Đúng vậy. Ta đã chịu đủ rồi như vậy theo con chuột vậy sinh hoạt. Bị mọi người gửi nhờ dư kỳ vọng rất lớn. Trước đi tìm hiểu tin tức trở về thanh niên rơi vào yên lặng. Hắn thật sự là không biết nên như thế nào theo những thứ này chút đồng hương người kể lể. Tình huống rất gay go à. Ừ. Ngươi nói đi, chúng ta thật ra thì sớm liền đã làm xong chuẩn bị, chúng ta không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Có thể dò xem kỹ đến địa phương đều đã bị chiếm lính. Không có bất kỳ một cổ sức phản kháng tính có thể chống nổi ba ngày. Theo thanh niên thật thấp nói ra. Động bộ bầu không khí đổi được bộc phát đè nén. Ma Vương quân càn quét chúng ta thế giới đã là không thể ngăn trở sự thật. Không có thể ngăn trở bọn họ lực lượng. Vậy chúng ta làm thế nào, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn trốn ở chỗ này sao, có người không cam lòng hỏi. Thật ra thì chúng ta có thể đi ra nơi này, trở lại trên vùng đất. Chỉ cần chúng ta nguyện ý phục tòng Ma Vương quân thống trị, hết thầy cũng sẽ khôi phục lại lúc đầu dáng vẻ. Ngươi đang nói gì, giúp xe phục tòng? Ma Vương đùa gì thế? Để cho chúng ta đoạn thời gian này làm sự việc. Lại là vì cái gì đang làm cười sao, chẳng lẽ ngươi phản bội chúng ta sao? Không. Ta không có. Ta chỉ là muốn để cho mọi người cũng còn sống. Các ngươi biết. Có rất nhiều người xem chúng ta như nhau ẩn núp. Nhưng là hiện tại bọn họ đều đi về. Toàn đều về nhà. Ta chính mắt nhìn thấy bọn họ ở trong thành phố tiếp nhận Ma Vương quân kiểm tra, sau đó qua theo trước kia vậy sinh hoạt. Thanh niên rúc xe tâm trạng kích động nói ra mình dò xem kỹ đến hết thảy. Titan cùng Long Chi Vương 136 chương 1356 vạn vật chi mẫu rúc xe. Ngươi còn nói ngươi không có phản bội. Ngươi đều đã khuyên chúng ta hướng Ma Vương đầu hàng. Ta không có, ta không phải. Thanh niên tâm trạng nhất thời đổi được kích động. Ở kiến thức vậy cái gọi là Ma Vương quân thống trị hạ bình dân sinh hoạt hàng ngày sau đó. Hắn cùng đối kháng ý chí cũng sớm đã dao động. Hắn chưa thấy được cùng những cái kia cường đại tích chứ tại đối kháng là một cách lựa chọn tốt. Dưới so sánh, hắn cảm thấy phục tòng bọn họ thống trị tốt hơn. Cũng càng có cảm giác an toàn. Huống chi những cái kia cường đại tồn tại cũng không có nô dịch bọn họ dự định. Chỉ là lật đổ bọn họ dĩ vãng tôn giáo tín ngưỡng thôi. Cái này ở thanh niên trong mắt căn bản cũng không coi là cái gì. Những cái kia thần cao cao tại thượng linh. Bất quá chỉ là đổi một nhóm. Hơn nữa đổi lên lúc tới sẽ so với trước đó tốt hơn. Đã như vậy. Vậy có gì không thể. Tại sao phải thua ngoan cố kháng cự. Thậm chí là lấy mình sinh mạng làm giá. Giúp xe. Nói tường tận nói đi. Ngươi rốt cuộc thấy được chút gì à, thái độ lại có thể sẽ phát sinh lớn như vậy. Thay đổi một vị cụ già trận lại đổi được kích động các thôn dân. Ánh mắt hòa ái nhìn đi ra ngoài dò đường thanh niên. Thôn trưởng, ta xâm nhập vào. Thấy có trưởng bối ra mặt, thanh niên tâm trạng cũng thay đổi được ổn định rất nhiều. Hắn bắt đầu tự thuật mình lần này tìm kiếm nghe thấy. Mà theo hắn tự thuật, trong huyệt động bầu không khí đổi được vi diệu đứng lên. Mọi người chố mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau bây giờ trong mắt dị động. Ở không thể nhịn được nữa, không thể lui được nữa dưới tình huống. Lâu dài hưởng thụ hòa bình sinh vật, mới sẽ chọn liều chết đánh một trận. Lấy sinh mạng làm giá tiến hành phản kháng. Phàm là có lựa chọn nào khác, bọn họ cũng sẽ không chọn lấy mệnh tướng vồ. Vì vậy, nghe đến thanh niên kể lể, thôn dân chố mắt nhìn nhau. Cuối cùng bọn họ bắt đầu bỏ phiếu quyết nghị. Quyết định bọn họ cách này một chi lưu vong đội ngũ tương lai hướng đi. Điện hạ, ngài quá nhân từ, trôi lơ lửng tại trên bầu trời. So mặt trời cùng mặt trăng cũng hơn nữa nổi bật phù không trong thành. Hóa thành hình người cự long cửa mang trên mặt nụ cười su nịnh. Hướng tòa ở chức thành chủ lên thanh niên nịnh. Không uổng một binh một chốt. Sẽ để cho những cái kia còn sót lại vật phàm chủ động từ những cái kia đất hoang vu bên trong đi ra. Tiếp nhận chúng ta quản lý cùng thống trị. Điện hạ ngài thật là thông minh. Không sai, hôm nay tiêu hao tài nguyên, so sánh san bằng giới vực, nhất định chính là không đáng giá một đề ra. Bất quá chỉ là một loại sách lược mà thôi, không có gì đáng tốt khoa diệu. Mặc dù bên tai đều là lửa bịp du nịnh nọt tiếng, nhưng Iolot nhưng duy trì tương đối bình tĩnh. Hắn rất biết mình hôm nay trận đầu tiến hành như vậy thuận lợi là nguyên nhân gì. Đơn giản chính là chỗ tọa này giới vực người mạnh nhất bị hắn cho dễ như trở bàn tay trấn áp. Ở cao tầng chiến lược bị một nồi bưng dưới tình huống, trung hạ tầng cấp bậc cho dù có tim phản kháng cũng có tim không có sức, chỉ có thể làm một ít tốn công vô ích vùng vẫy thôi. Mà ở lấy tuyệt đối võ lực áp chế cả tòa giới vực sau đó, chinh phục bất quá chỉ là thời gian cùng tiêu hao tài nguyên hơn cùng thiếu vấn đề. Đại cuộc đã định. Hơn nữa chính sách rủ dỗ, nhưng mà hắn cái này một vị nhị đại hoàng đế an hiểu nhất. Hắn rất rõ ràng. Chính sách rủ dỗ đối với những cái kia chịu đủ chiến tranh hành hạ, khát vọng hòa bình địa khu mà nói, sẽ có bực nào uy lực. Tầng dưới chót sinh vật, bất luận là cái nào chủng tộc, bỏ ra vậy một phần chia bởi vì tín ngưỡng mà không cách nào cùng bọn họ nói phải trái số ít. Tuyệt đại đa số sinh linh cũng là vì ham muốn ăn uống mà bôn ba. Chỉ cần có thể thỏa mãn những cơ sở này nhu cầu, người chinh phục muốn duy trì mình thống trị không hề coi là khó khăn. Cho nên hắn thông qua mình đường dây vận tới nhiều lương thực, thậm chí vận dụng dãy núi cử nhân quân đoàn là nguyện ý phục tòng bọn họ thổ dân xây lại thành phố. Mà chính là những thứ này, để cho những cái kia nguyên bản ở hoang dã bên trong đánh du kích thổ dân không nhịn được cám dỗ, rối rít chủ động từ bọn họ chỗ ẩn thân bên trong đi ra. Điện hạ, gần đây chúng ta thống trị khu bên trong xuất hiện hơn dãy áp ý làm nhục quân đoàn thổ dân. Ở cả điện tân búc bên trong trong tiếng, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm không hài lòng. Nhất thời sẽ để cho tiệm lớn bầu không khí làm lạnh lẽo, đổi được an tĩnh gì thường. Xin hỏi những thứ này nên xử lý như thế nào? Giết đem thi thể treo tại chỗ cao, cảnh cáo những cái kia không biết cái gọi là thổ dân, để cho bọn họ biết quý trọng cái này tới không dễ hòa bình cùng chúng ta nhân từ. Iolot đối mặt mỉm cười hạ một đạo cực kỳ lý trí mệnh lệnh, lộ vẻ được gì thường lãnh khốc. Hắn mặc dù là Thái Bình chi quân, nhưng mà cũng không thiếu đế vương có quả quyết sát phạt. Ừ. Ánh mặt trời màu vàng rơi xuống dị thường chỉnh tề trên đường phố. Lui tới người đi đường mặc dù bộ phận bước chân vội vàng, nhưng trong đó cũng có một phần chia thần thái thản nhiên, biểu hiện cùng một nhóm người khác hoàn toàn khác nhau. Mà đây một nhóm người chính là ở nơi này một tòa do các người khổng lồ dựng lên trong thành phố ở một đoạn thời gian thổ dân. Mà những cái kia bước chân vội vã chính là kinh không chịu nổi cám dỗ, lựa chọn đầu hàng, ôm chầm hòa bình. Này, buổi sáng khỏe à, Tom? Ừ, buổi sáng khỏe. Đối với quen nhau thổ dân ở trên đường gặp phải, sau đó chuyện trò, bọn họ ánh mắt rơi vào những cái kia bước chân vội vàng đồng bào trên mình. Sau đó bắt đầu chỉ chó chó. Xe phi, người xem tên kia, đều không người nguyện ý đến gần hắn. Đoán chừng là thời gian rất dài chưa tắm, cũng thúi. Ừ, không sai, ta dám đánh cuộc, đây chính là một chi quân phản kháng phái tới dò xét tình báo thám tử. Ngươi có cái gì không theo ta bất đồng cách nhìn? Nếu như có, chúng ta có thể đánh cuộc. Không có. Bất quá muốn đánh cuộc nói, chúng ta có thể đánh cuộc một keo tên này sẽ ở nhiều ít ngày bên trong trốn tránh, hoặc là sẽ kêu gọi đầu hàng bao nhiêu người theo hắn cùng nhau đường chạy. Ta đoán 3 ngày. Kích động kêu gọi đầu hàng xấu người phỏng đoán sẽ không vượt qua 10. Nhìn người ngốc đầu ngốc não dáng vẻ thì biết, vào thành cũng không biết lối ăn mặc mình một chút. Vậy ta đánh cuộc 5 ngày, nhân số nói, ta đánh cuộc 10 người trở lên. Hừ hừ. Vậy liền bắt đầu đi, hai người lấy đồng bào của mình làm tiền đặt cuộc. Bản gốc dân ở ước định tốt tiền đặt cuộc sau đó, không hẹn mà cùng hướng trong thành phố một nơi có cử nhân tồn tại kiến trúc bên trong đi tới. Ồ, ngươi cũng là đi nhận lương thực sao? Không sai. Thật là đúng dịp à. Ngươi lại có thể cũng vậy. Không có biện pháp, nhà khẩu phần lương thực cũng đã gần ăn xong rồi. Tốt. Mấy ngày trước ta làm một ít chuyện tình, đổi lấy một ít điểm tích lũy, mới có thể đổi nửa tháng khẩu phần lương thực. Như vậy là đủ rồi. Nhắc tới ma vương quân danh tự này là tên ngu ngốc nào dạy như thế nhân từ người thống trị. Đừng nói trong thực tế, coi như là trong sách ta cũng không gặp được qua. Lại có thể gọi bọn họ là ma vương. Thật là trong đầu nước vào. Ai biết công tác một ngày thù lao có thể đổi lấy hai ngày lương thực. Chuyện tốt như vậy cũng chỉ có ở vĩ đại thần vương đại nhân thống trị hạ mới có thể thực hiện. Cũng không biết những cái kia hiện tại cầm thần quân chỗ tốt, vẫn còn ở lén lút nhục mạ thần quân những đồng bào là nghĩ như thế nào, đó chính là một đám ngu si. Đừng để ý bọn họ. Vậy tốt nhất cách bọn họ xa một chút. Ta cảm thấy bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị thanh toán. Ta cũng là như thế cảm thấy. Các ngươi những thứ này lắng tai đó đang làm cái gì, mấy ngày nay đổi lương thực chất lượng càng ngày càng kém. Hơn nữa phân lượng còn càng ngày càng thiếu. Ngươi có phải hay không muốn bỏ đói? Chúng ta ngay tại hai vị thổ dân thương lượng thời điểm, đột nhiên một đạo nghe vào sẽ để cho người cảm thấy không thoải mái thanh âm từ trước phương nhận lương thực kiến trúc bên trong truyền tới, để cho hai vị thổ dân trố mắt nhìn nhau. Có người gây chuyện hình như là vậy. Lại có thể thật sẽ có như vậy ngu xuẩn? Ta trước cũng một mực cho là có người đang nói đùa nói. Đùa bỡn ta ư? Ta cũng vậy. Cái này loại người rốt cuộc có biết hay không chúng ta bây giờ là tình huống gì, lại dám khiêu khích những cái kia cường đại những người lớn. Đây là ngại sống được quá dài sao? Lại xem. Đi. Làm hai người thổ dân đi vào phân phát lương thực kiến trúc bên trong lúc đó, nhất thời liền thấy một vị sách nửa đoạn túi vải rách, mặt đầy phách lối trách mắng một vị tóc xanh tinh linh đồng bào. Trên đất không thiếu trắng tinh gạo rơi xuống, hơn nữa số lượng đang theo dày tinh linh thổ dân quơ múa cánh tay mà không ngừng tăng nhiều. Như vậy một màn để cho không thiếu xếp hàng tới nhận thức ăn thổ dân xem được chân mày thẳng nếp nhăn. Trải qua chiến tranh bọn họ biết bị đói là tư vị gì, giống vậy cũng biết lương thực là biết bao chân quý. Cũng đang bởi vì như vậy, bọn họ vậy bộc phát cẩn thận, không người ngăn lại đồng bào khác người cử động. Ta đã chẳng ngờ lại theo ngươi lập lại lần thứ ba. Chúng ta phân phát lương thực theo trước giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt. Nếu như ngươi tranh cãi vô lý nữa, ta đem coi là đối với ta làm nhục. Phân phát lương thực tinh linh muội tử trên mặt nguyên bản cách thức hóa mỉm cười cũng từ từ tản ra, khôi phục thành nguyên bản lạnh nhạt dáng vẻ. Mà loại biểu tình này để cho cả tòa kiến trúc ở giữa bầu không khí làm biến đổi. Ta làm nhục ngươi thì thế nào? Ta nhưng mà. Phúc suy hơi có vẻ tinh khí chất lỏng trên không trung ném vẩy, cố ý khiêu khích thổ dân trợn to cặp mắt. Khó có thể tin nhìn nguyên bản hòa ái tinh linh. Còn có tay nàng bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện dây cung đang hơi run rẩy trường cung. Ngươi không kịp nói ra mình thân phận, người khiêu khích cảm giác lạnh như băng giá rét, cảm giác lấy ngực mình là trung tâm, nhanh chóng hướng thân thể tứ chi lan tràn. Hắc ám bao phủ hắn trước mắt thế giới, lực lượng từ hắn trên mình trồi ly. Cuối cùng hắn ở rất nhiều đồng bào ánh mắt kinh sợ bên trong chầm rãi té ngã ở trên đất, xử lý một chút hắn thi thể, sau đó treo lên ven đường, để cho tất cả mọi người xem, vô cớ khiêu khích kết quả của chúng ta. Một vị đột ngột xuất hiện long rồi hạ để cho nguyên chủ dân môn bội cảm bất an mệnh lệnh. Nhưng may mắn chính là, những lực lượng này cường đại tồn tại cũng không có sẵn cá chém thức tại bọn họ dự định. Hết thảy tựa hồ theo mới vừa không có gì không cùng. Nhưng là trong không khí tràn ngập tinh khí nhưng lại nhắc nhở bọn họ. Thống trị bọn họ là người chinh phục. Không phải trước kia mềm yếu vô năng quý tộc thành chủ. Mới vừa tên kia hắn trong đầu nước vào sao lại dám khiêu khích thần quân. Quên bọn họ là đánh như thế nào hạ chúng ta thành phố sao? Có thể là được bảo vệ quá tốt, cho nên liền xuất hiện như vậy lấy tự mình làm trung tâm ngu si. Ai biết được bất quá hiện tại hắn lấy được nên được kết quả thật là lớn mau nhân tâm. Không sai. Như vậy sẽ kéo thấp chúng ta ở thần quân trong mắt đánh giá, con sâu làm sầu nồi canh. Đã sớm chết hoàn tốt nhất. Mới vừa phát sinh hết thảy cùng đầu đường người đi đường nói chuyện phiếm toàn bộ lạc nhập đến một vị lữ người ăn mặc tồn tại trong tay. hắn lấy mình phương thức thu tập cả tòa thành thị tin tức tình báo. Khóe miệng không tự chủ được hơi nhổng lên. Sau đó ở trong lòng dần dần câu lạc một vị tồn tại hình thái. Hiền lành. Nhân từ. Nhưng ở lúc mấu chốt không mất quả quyết người tuổi trẻ. Cái này thì là vị nào được gọi là gần gũi nhất cổ ông lão thần mới hậu duệ sao, nhìn qua cũng không tệ lắm. Là một cái hạt giống tốt. Có thể đi xem xét một phen. Lữ người khẽ nói trước. Chợt hắn bóng người theo một đạo gió nhỏ thổi qua. Chậm rãi ở trong tòa thành này biến mất. Mà hắn xuất hiện cùng biến mất. Từ đầu tới đuôi cũng không có đưa tới bất kỳ một vị tồn tại chú ý. Quan sát ta lâu như vậy. Nhưng cái gì cũng không làm, chẳng lẽ ngươi mục đích vẻn vẹn chỉ là xem xét sao? Ngồi ở bàn trước ngả nước Nga ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú trước mắt nguyên bản không có một vật tư không. Thần sắc bình tĩnh mở miệng. Ngươi có thể phát hiện ta hơi hơi mang theo một tơ thanh âm kinh ngạc vang lên. Chợt người mặc màu xanh đậm trường bào lữ người xuất hiện ở khoáng đạt đại điện bên trong. Đang bị rộng lớn cái chụp đầu che giấu đầu. Trong phảng phất có thể thấy hai đạo màu xanh con mắt lóng lánh. Không hổ là điểm chính xem xét đối tượng, không uổng công ta tự mình đi một chuyến. Xem ra ngươi biết ta thân phận, vậy ta cũng không làm nhiều giới thiệu. Ngươi là cái gì? Ai ô lốt trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng là hắn trong lòng đã nhấc lên 120% cảnh giác. Bởi vì trước mắt tích chứ đang cho hắn cảm giác chân thực quá mờ ảo. Ta là vĩnh sinh chi linh, vạn vật chi mẹ đời hành giả. Ta xuất hiện nơi này mục đích là vĩ đại vạn vật chi mục chọn thích hợp sứ đồ. Vạn vật chi mẫu ai ô lốt nghe cái này vừa thấy cũng biết năng lực cực cao tục xanh. Hơi suy tư một phen. Sau đó lắc đầu một cái. Hắn không nhớ hắn phụ thân dành cho hắn trong tình báo. Có như vậy một tôn tồn tại. Chưa nghe nói qua. Lấy ngươi thân phận. Không biết vĩ đại vạn vật chi mẫu rất bình thường. Đây là chỉ có xưa nhất thần linh mới sẽ biết cấm kỵ bí mật. Mà ngươi phụ thân mặc dù khá cái tiềm lực, nhưng là sinh ra năm tháng vẫn là quá muộn chút. Ừ. Cho nên ngươi muốn nói cái gì có không có hứng thú gia nhập chúng ta. Trở thành vạn vật chi mẹ sứ đồ, bất kỳ một người nào chỉ số thông minh người bình thường cũng không biết gia nhập ngươi như vậy không rõ lai lịch tổ chức. Ai ô lốt mặt không cảm giác đáp lại, đồng thời hắn bắt đầu thông báo phụ thân. Mặc dù nói một mình đấu kẻ địch cường đại là Titan truyền thống. Nhưng là thiên kim chi tử không thùy đường. Ở 100 triệu tha hương. Đối mặt cái này loại không rõ thực lực mạnh mẽ tồn tại. Hay là gọi mình phụ thân tới chào hắn ổn một ít. Đây là đối với an toàn tánh mạng của mình phụ trách. Lai lịch không rõ có thể thật là thú vị ý tưởng. Không biết những cái kia khẩn cấp khao khát gia nhập chúng ta thần linh. Nghe được ngươi như vậy. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Thần linh khao khát nói ra mạnh miệng như vậy. Ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Ai ô lốt thần sắc không thay đổi. Bắt đầu dò xét. Hả, đúng là không có một ít thứ chân thật. Rất khó lấy tín nhiệm tại ngươi vị này thần tử. Bất quá hiện tại ta coi như là muốn hiện ra cũng không có cơ hội. Vừa nói. Cả người xanh sấm trường bào lữ người hướng ai ô lốt hơi cúc một cung. Như vậy. Lần sau tạm biệt. Thần tử điện hạ. Không cần chờ lần sau. Liền lần này đi. Uy nghiêm âm thanh trầm mạnh đi đôi với biến dạng không gian hoàng kim sấm sét vang vọng ở đại điện bên trong.